Thầy mời quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy đi vào cái buổi pháp thoại hôm nay. Bữa nay ngày mấy quý vị? Bữa nay ngày 8 tháng 5 2011 tại chùa Đồng Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Tôi có buổi pháp thoại để giải đáp những cái Phật pháp mà tôi còn tồn động quá nhiều. Xin mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử thuộc Mỹ Châu. Khi tôi nói Mỹ Châu tức là Hoa Kỳ, Canada và Nam Mỹ đó, những nước trong đó, và các Phật tử Âu Châu cho nó gọn, và các Phật tử ở Đông Nam Á Châu, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, coi như là Đài Loan và coi như là Nam Hàn. Vì quá nhiều câu hỏi còn tồn động, thành ra tôi cố gắng tôi giải quyết một số câu hỏi để cho tuần sau là chúng tôi bắt đầu đi vào trong cái khóa tu của 2 ngày lễ Phật đản. Thì tôi cố gắng dành 2 ngày đó ra ngoài cái lễ tắm Phật, rồi tôi sẽ thuyết pháp rất nhiều để giải quyết những cái câu hỏi về Phật pháp còn tồn động. Có một cái cô này, cổ đã có giữ cái khóa tu ở trai đàn dược sư của thầy ở bên làng A Di Đà. Cổ là gốc Thiền Tông, thành ra cổ, hòa thượng của cổ là một vị cao tăng về dạy thiền. Mà quý vị biết mấy cái vị thiền sư thì khi hỏi đạo người ta không có nói nhiều như thầy đâu. Tịnh độ thì phải khai rõ ràng đâu ra đó. Mà thiền là kêu là gì? Bất lập văn tự. Thành ra họ là vô ngôn quan, tức là không dùng ngôn ngữ, mà họ không thể giải thích nhiều. Thành ra cô này cổ về, cổ hỏi là bữa đó hòa thượng đang khai thị ở ngay cái thiền đường của cổ, mà tạm tôi không nói tên để khỏi đụng chạm. Thì hòa thượng nó nói là 6 căn mà không dính mắc 6 trần là giải thoát. Ông la ông đưa cái đề tài đó thôi, rồi ông cho đệ tử coi như làm bài. Thì cổ nói làm sao mình biết như vậy, mà cách nào để mà 6 căn không dính mắc 6 trần? Ai cũng nói được 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà không có dính mắc với âm thanh. Mắt thì dính âm thanh gì, phải không? Mắt lỗ tai thì có mắt thì sắc tướng, lỗ tai thì âm thanh, mũi thì hương vị, thân thể thì cảm xúc, và ý là pháp. Thì 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà đừng có dính với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là giải thoát. Thì bây giờ hòa thượng chỉ cách nào cho tụi con làm, chứ tụi con làm hoài không được. Thì lúc đó cổ đứng hồi cho cổ có đeo cái dây niệm của thầy, mà dây mà trai đàn dược sư ngũ sắc để trị bệnh á. Thì ổng nói ai cho sợi dây đó đeo đó? Cái nói dạ con qua làng A Di Đà, con thỉnh của thầy Thông Lai. Ổng nói vậy đó, thì cô đeo sợi dây này ra đó, thì về cô dồn cái sợi dây này, cô sẽ hiểu cái câu nói là 6 căn không dính mắt 6 trần là giải thoát. Cô nói cô về cũng ngồi 1 tuần, cô xách cái dây mà của dược sư ra cũng nhìn hoài. Cổ có lần lui lần tới, cổ thấy có 12 cái gút, mà nếu mà nói 6 cái gút thì còn đỡ, đi tới 12 cái gút mà làm sao giải thoát. Thành ra cô chạy vô cô hỏi hòa thượng cổ nữa. Cổ ổng nói bên Thiền Tông không có khai thị nhiều, cái này là tôi chỉ nói sơ, cô tự cô tìm lên. Thành ra bữa nay cô đặt câu hỏi cho thầy là 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà con giữ một cái pháp hội của hòa thượng thiền sư của con tạm không nói tên, thì ngài nói 6 căn không dính mắt 6 trần là giải thoát. Rồi con hỏi làm sao, hòa thượng chỉ cho con rõ hơn, thì ông chỉ ngay cái sợi dây ngũ sắc mà con thỉnh ở bên làng A Di Đà của thầy để mà con trị cái bệnh của con. Thì quý hiểu ông hòa thượng ông nói cái gì không? Hả? Khi hòa thượng ông chỉ vào cái sợi dây ngũ sắc là 5 màu, ông nói thỉnh ở đâu? Nó dạ con thỉnh bên pháp hội của thầy Thông Lai làng Di Đà. Ông nói vậy dồn sợi dây đấy đi, chừng nào mà tìm ra cái chân lý là coi như vậy và giác ngộ, chứ tôi không có nói nhiều. Thành ra cô này cổ tức quá, cổ mới đánh email cho thầy. Thành ra thầy phải hỏi quý vị tại sao vậy. Thật ra đó, các vị thiền sư họ không thể dùng ngôn từ nhiều. Tu bên thiền sư bên ngành Thiền Tông đó, họ không có dùng, mà họ thường thường họ đánh, họ la, họ hét, họ mắng, họ chữ, có nhiều khi làm cho cái người đệ tử rất là bực bội. Mà họ càng nghi bao nhiêu đó thì họ tìm hiểu, mà khi mà họ câu trả lời thì họ mới thấm vào trong lòng. Thật ra cái vấn đề này đó là ông nói về trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một hôm Đức Phật ngồi ở trong pháp tòa, ngay trong kinh giảng Thủ Lăng Nghiêm Ngạ Nan, có phải Đức Phật lấy một cái khăn và Đức Phật sai ngài La Hầu thắt thành 6 cây gút, có phải không quý vị? Đúng phải không? Cái Thủ Lăng Nghiêm có thắt thành 6 cây gút. Thì giống như bây giờ tôi thắt vậy đi. 1, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6. Thì ở trong ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng biểu ngài La Hầu La thắt 6 cái gốc để cho ngài đang coi. Bây giờ muốn mở cái gốc này á, hai cái tay tôi đều nắm, hai cái đầu khăn tôi giật ra không quý vị? Và như vậy ông hòa thượng đó, ông nhìn thấy trên cái cổ của cô đó, tôi có thắt cái 12 vị dược so đại tướng để trị bệnh là có 12 cái gốc. Thì cổ tôi chấp vào 6 gốc và 12 gốc. Mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngày thắt 6 cái gốc này, có phải 6 cái gốc này là do một cái khăn mà ra không quý vị? Trước khi mà tôi thắt 6 cái gốc thì cái này nó kêu là cái khăn, chỉ là một cái khăn. Nhưng mà tôi sắp thành 6 cái gốc này thì nó trở thành không phải là cái khăn nữa, mà cái khăn có 6 cái gốc. Thì trong đây cái biểu tượng cái khăn là biểu tượng cho cái tự tánh, cái chân tâm của chúng ta. Mà 6 cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó là tượng trưng cho 6 cái gốc. Phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta tu á, có phải chúng ta khổ vì con mắt, cái lỗ tai, cái miệng, cái ý, cái lưỡi? Chúng ta luân hồi trong lục đạo là do 6 cái căn này. Bây giờ từng tự chúng ta, bởi vậy khổ một cái là mấy người đệ tử của Thiền Tông á, cứ bị hỏi mấy ông thầy là mấy ông thầy cũng đưa những cái này rồi cái đặt cho tôi không à. Mà tôi là Tịnh Độ Tông mà tôi phải móc qua thiền tôi giảng, tôi thấy khổ vậy không? Mà mình á thì mình bên đây thì phải dùng tất cả những cái phương tiện để mà giảng cho Phật tử đời mặt pháp. Còn cái Thiền Tông đó là nó hợp cho căn cơ cái thời mà tượng pháp và chánh pháp à. Thì người ta nói một câu là ta hiểu rồi. Mà mấy cái cô này đó, nếu mà không có căn cơ về Thiền Tông thì chịu khó đi niệm Phật đi. Đã không có căn cơ Thiền Tông mà vô mấy hòa thượng hỏi thì bắt đầu mới đưa câu hỏi cho tôi, mà đưa tôi không giải thích biết thì tôi lại không kẹt, tôi bị kẹt. Bây giờ tôi giải thích, bây giờ quý vị hiểu rồi, cái chân tâm chúng ta là cái khăn. Mà 6 cái gốc này, nó từ cái khăn này nó mới biến ra là 6 cái gốc. Như vậy tôi hỏi, trước khi tôi trả lời câu này tôi phải khai triển cho rõ đây nó thuộc về lãnh vực Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy 6 cái gốc này là một hay là khác nhau? Hả? Ai nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nó độc lập hay là nó là một? Ai nói là một, ai nói là nó khác nhau? À, đạo hữu đó nói là một phải không? Ai nói khác? Nếu mà nói nó là một á thì tôi đang thấy thì tôi đâu thể nghe được. Tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang nói mà tôi có thể tôi được ăn uống nước nữa, tôi được nếm mùi vị nữa, phải không? Tôi 6 cái căn này nếu nói là một thì nó không thể nó làm việc được một lần, đúng không quý vị? Mà rõ ràng là tôi đang thấy quý vị nè, tôi đang nói bằng miệng nè, tôi đang nghe nè, tôi đang uống nước nè, tôi đang ngồi đi, tôi cảm xúc cái ghế này im nóng lạnh nè, đúng không? Như vậy cho thấy rằng nếu mà nói một cũng không đúng, mà nói là rời cũng không đúng, mà rõ ràng nó rời nhau quý vị. 6 căn này không cái nào dính với nhau á. Cái người đuôi thì vẫn có thể coi như là sao, vẫn thể nghe được. À, nếu nó dính nhau một cái nó hư hết thì sao? Thành ra cho đó chúng ta phải biết rõ là 6 cái căn này nó là từ một cái chân tâm nó ra, là một cái khăn mà thắt ra 6 cái gốc. Nhưng mà trong 6 cái gốc này nó là independent hết, nó là riêng. Nhưng mà nói riêng cũng không đúng, mà nói chung cũng không đúng ha. Thật ra là phải hiểu rằng nếu mà nói một cũng không đúng, mà nói riêng cũng không đúng. Phải hiểu rằng khi mà nó thắt ra như vậy thì mỗi một cái cơ quan bộ phận của người chúng ta nó có một chức năng riêng biệt, mà nó không rời cái khăn này được. Lúc này cái khăn này nó có 6 cái gốc. Thì như vậy đó, chúng ta đừng có tưởng là chúng ta sắp có 6 cái. Từ con mắt á, chúng ta tính là một gốc. Mà chúng ta muốn tu con mắt á, thì chúng ta thắt cái nào trước thì chúng ta phải mở cái đó trước. À, thì bây giờ căn cứ vào đây để cái nào mà mở mà tu nó có công đức nhiều nhất, thì đây nó dính tới cái hệ thống của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đó, ai mà dùng con mắt mà đọc Kinh Pháp Hoa thì có 800 công đức. Mà ai dùng lỗ tai mà để nghe Kinh Pháp Hoa đó thì có 1200 công đức. Ai dùng cái lưỡi mà đọc Kinh Pháp Hoa đó thì có 1200 công đức. Tại sao vậy? Tại con mắt á, quý vị á, bị hạn chế đọc được ban ngày mà không đọc được ban đêm. Đọc thấy được trước mặt mà bộ kinh để sau lưng đọc không được. Còn trong khi đó dùng cái lỗ tai mà để nghe kinh Pháp Hoa, tôi đang giảng kinh đây, thì mấy bà ngồi dưới nhà bếp vẫn nghe, mấy bà ngồi sau lưng vẫn nghe, mà mấy bà ngồi ở đâu cũng nghe được. Do đó là nó rộng rãi hơn. Thành ra chúng ta phải chọn cái căn để mà chúng ta tu. Quý vị hiểu rõ chưa? Tại sao mà nó có cái có 800 mà có cái có 1.200? Giờ quý vị hiểu rồi. Thì trong cái gốc này đó, thật ra đó, mỗi một con này là 6 căn, mà mỗi một con mắt đó, chúng ta gút rất là nhiều, chứ không phải là có 6 cái đâu. Bây giờ con mắt chúng ta nè, chúng ta gút cái gì? Cái đầu tiên mà đứa nhỏ mà khi mà nó nhập vào bụng mẹ mà nó lọt lòng mẹ rồi đó, nó ở trong bụng thì nó không có ý thức gì hết, nó chỉ là sống trong cái trạng thái là kiểu gì, vô ký. Khi đứa nhỏ trong bào thai nó vẫn cười, nó vẫn khóc, có không quý vị? Nó vẫn vui, nó ảnh hưởng người mẹ lắm, nhưng mà nó sống theo cái là vô ký nghiệp, giống như nó đang ngủ một giấc ngủ. Khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị vẫn có cười, có khóc, có buồn không quý vị? Có những người nằm chiêm bao thấy chuyện vui có cười không? Thấy cười đàng hoàng. À, có người tự nhiên là đang chiêm bao là thấy run sợ. Thì đứa nhỏ khi ở trạng thái trong bào thai mẹ nó cũng giống như chúng ta đang ngủ. À, nó do chạy theo cái tập quán thôi. Nhưng mà khi nó ra đời, cái đầu tiên mà đứa nhỏ nó sử dụng là cái gì quý vị? À, cái sử dụng đầu tiên đó là cái lưỡi và cái mũi. Đứa nhỏ đầu tiên á, nó mở mắt ra, nó khi mà đẻ ra đứa nhỏ nó thường nhìn có quý vị, nó chớp mắt và nó chói chói. Khi mà con quý vị lọt lòng quý vị ý, cái cảnh mà đứa con quý vị đầu tiên mà nó nhìn lên thấy đèn là sao, nó nhoi nhoi. Nhưng mà nó thấy cái đó đó, nó chỉ thấy chói thôi chứ nó cũng không có nhận thức. Lúc đó đó cái căn của nó không có dính mắt, nó chỉ nhìn thôi, nó thấy cái đèn neon nó nheo nheo, đúng không? Như vậy nhưng mà nó không có dính mắt cái gì hết. Nhưng mà cái mà nó dính mắt đầu tiên á là cái mũi và cái lưỡi. Lý do sao quý vị? Nó là đầu tiên á mà nó đánh khơi được cái dấu, nó hay lắm. Nó không biết cái dấu là gì mà quý vị để ý coi, nó vẫn tìm được cái dấu để nó bú, có không quý vị? Như vậy đó, mà người mẹ nằm bên trái mà đứa con để bên phải nó cũng quay qua, quý vị nằm bên đây nó cũng quay theo, có không quý vị? Thì như vậy nó, con mắt nó không biết ai đó, nhưng mà nó có cái lỗ mũi nó hoạt động trước, và kế đó là cái lưỡi nó nếm mùi sữa. Mà khi mà nó đã bú mùi sữa mà quý vị mà muốn cho con quý vị mà bú sữa bò đó, thì không bao giờ cho nó bú sữa mẹ. Nếu quý vị cho nó bú sữa mẹ tháng này, bú sữa bò nó có bú không? Lý do là nó bị dính mắc vào cái vú của mẹ mềm và cái sữa của mẹ thơm, thấy rõ chưa? Đó. Rồi bắt đầu á, nó mới, tại sao mà quý vị ẩm thì nó lại thích, người nào mà cứ cưng con quá run run hồi bỏ xuống nó khóc gì, nó cái gì, cái hơi và cái gì, cái cảm xúc im dịu khi nằm trong bàn tay mẹ, tức là cái xúc sắc thinh hương vị xúc, cái thân nó có cảm xúc, phải không? Và bắt đầu từ đó chúng ta thấy rằng như vậy là Phật nói người tu á mà muốn gỡ cái này là phải gỡ từ trung tâm của cái gốc, cái nào phát sau thì cái đó cái mở sạp. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy làm sao mắt tai mũi lưỡi thân ý nói về cái chuyện dĩ vãng. Bây giờ chúng ta đi nè, quý vị đang kẹt cái gì mà quý vị không giải thoát? Cái nào mà gì cút sau cùng đây? Đức Phật Thích Ca khi mà ngài mới ra đời, ngài làm vua, ngài bị dính tùm lum hết. Có phải ngài dính với gì? Ngai vàng. Ngài dính với địa vị thái tử, địa vị tương lai làm vua. Ngài dính với địa vị làm cha, rồi có vợ, rồi có La Hầu La, rồi ngài có tam cung lục điện, có tài sắc danh thực thì đầy đủ. Nhưng mà khi mà ngài ngộ được cái vô thường, đầu tiên là ngài buông hết. Thì ngài đầu tiên đó mà ngài tháo cái gốc là thầy tháo cái gốc gì? Đức Phật Đi Ca là ngài, ngài Đức Xuất Gia là ngài tháo cái gốc gì quý vị? Hả? À, ngài tháo cái gốc gì? Trước tiên á là ngài tháo cái gốc ái trước. Nếu mà Đức Phật Thích Ca mà không mở được cái ái giữa Bà Gia Du Đà La và ái đứa con thì ngài không đi tu được. Có phải là ngài mở cái gốc đầu tiên là cái gốc ái không? Hả? Cái ái đầu tiên là cái gốc mà ngài không dính mắt vào sắc đẹp của La Hầu La, sắc đẹp của đứa con, và không dính tới sắc đẹp của người vợ và tam cung lục diện, phải không? À, quý vị thấy cái đó là ngài mở được cái gốc đó rồi. Mà con mắt của ngài không còn coi tài sắc danh thực thì là quan trọng. Cái thứ hai nữa, Đức Phật ở đoàn cung khi vào rừng rồi, ngài còn dính gì nữa không? Cái lưỡi ngài ăn cái gì? Ngài ăn, ngài có một hộp mè. Thì ngài tháo được cái gốc thứ hai là cái lưỡi, bỏ luôn cái gốc mà về mùi vị ngon dở, và ngài tháo được cái gốc đó. À, cái thứ ba là gì? Ngài ngủ dưới gốc cây, ngài tháo được cái mà xúc giác, cái cảm xúc, cái thọ. Ngài tháo luôn cả cái cảm thọ của ngài, phải không? À, bây giờ cái ý thức của ngài là ngài bình đẳng. Ngài bình đẳng, ngài không, ngài coi La Hầu La mà ngài đi ra ngoài, ngài tìm cái đường giải thoát không phải cho La Hầu La mà cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca ngày tháo từng cái gút. Nhưng mà đối với một cái gì là đại giác ngộ là gút như vậy, bây giờ chúng ta tháo cái nào đây? Hồi đó thầy hỏi như vậy thì vị hòa thượng ân sư mà thầy thờ trên đó, ông nói không phải tháo kiểu phận, mà bây giờ chúng con coi cái gút nào mà chúng con ở sau cùng nhất mà tụi con mới cột á. Tụi con là cột tới mấy ngàn cái gút, mấy trăm cái gút là chứ không phải là cột. Thì bây giờ đó, chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Thiện, tại sao mà cô không có đi xuất gia được ở cái tuổi này mà cô đi cứ mai là vô thà, mốt là San Jose, mốt là đi chỗ nào, cô đi mấy chỗ năm, cô đi mấy tiểu bang, nói thì nghe coi, 4 tiểu bang, San Jose là 1, vô thà là 2, LA là 3, rồi đâu nữa, ở đâu, Boston là 4, vừa rồi có một cái gút Guam mới vừa gỡ nó, phải không? Hồi trước có đi Guam nữa. Thì như vậy cái gút nào mà mới nhất mà nó cột cô gỡ cho tôi cái gút đó. Ở trong đây cái nào mà nó cột quý vị mà mới nhất mà mấy quý vị mới vừa cột vô, quý vị gỡ cho thầy. Không thể nào mà gỡ cái đầu tiên được hết á. Quý vị có một chùm như vậy mà quý vị gỡ cái mà đầu tiên á. Có người đó thì mới vừa mua cái nhà là phải gỡ ngay cái nhà. Có người vừa sắm cái xe là phải gỡ ngay cái gút cái xe. À, có người á vừa mới lấy cái bằng cấp là phải gỡ ngay cái bằng cấp. Có người mà vừa mới đẻ ra đứa cháu nội mà liếng ái không đi tùa được, phải gỡ ngay cái gút cháu nội đó. Cái gút nào mà gút sau cùng với mình mới cột vô thì mình mở nó ra, rồi mình mở từ từ ra. Chúng ta thấy có phải là chúng ta bị cột dữ lắm. Thành nội con mắt này không, từ khi chúng ta có mặt ở đây chúng ta đã cột không biết bao nhiêu cái rồi hả. Hồi nhỏ mà dẫn một đứa con nít vô nó coi đó, là đi vô trong cái chỗ mà tôi ớt á thì nó chỉ mua những cái là đồ 2-3 đồng à, nó bị cột vô những cái xe, những cái con chim, những cái con búp bê, những cái con mà giống như con be rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi nó lên tới mình biết đầu chơi game rồi, nó cột vào những cái Game Boy, Nintendo, rồi Xbox. Rồi nó lớn lên chút nữa là nó cột vô mấy cái gì? Jazz. Rồi nó vừa text message, cỡ như mà tuổi teenager. Rồi khi mà nó lớn nữa đó là nó dính vào trong bằng cấp, phải học ra bác sĩ, phải học ra kỹ sư, phải học ra luật sư. Rồi cái gút nữa là gút gia đình. Khi mà ra xong là gia đình, rồi có làm ăn, có sự nghiệp, rồi chúng ta tạo muôn vàn cái gút mà cột chúng ta đây bây giờ. Thì cái nào mà chúng ta còn mới nhất thì chúng ta mở cái đó trước. Và mở như vậy, mở vậy, mở hết ra cái cuối cùng là chúng ta mới được giải thoát. Thành tu đạo Phật là đạo cởi trói. Thì quý vị thấy rõ trong cái tinh thần của cái kinh mà Kim Cang đó là tâm vô sở trụ. Người mà vô sở trụ thì không có gút nào hết. Mà tại sao vậy? Phật có nói là cái người mà tu phước như là ngài Lương Võ Đế cất 72 cái chùa, nuôi 100,000 tăng ni, thì các ông đó không có công đức. Vì rõ ràng là quý vị tạo phước, quý vị được hưởng phước, nhưng mà cái tội nó còn nguyên đó à. Cái địa ngục ngạ quỷ sau này nó vẫn chờ đó à. Hết phước là rớt liền à. Quý vị tạo phước, quý vị được làm Obama, nhưng mà cái nghiệp mà bị hành hạ giữa vợ và con, cái nghiệp mà phải bị đau khổ vì chê và khen, Obama vẫn bị y như chúng ta, không giải thoát được cái đó. Làm tổng thống còn bị phiền não không quý vị? Hả? Còn có bị nghĩa là trụ và âm thanh sắc tướng không? Ổng khi mà mới đắc cử đó, ổng được 80% cách đây 2 năm ủng hộ. Riết được kinh tế càng ngày càng xuống, bây giờ ổng còn có 40% ủng hộ à. Rồi cái chiêu cuối cùng vừa qua, ổng bắt được, biết được Bin Laden, cái tự nhiên tăng lên. Quý vị có thấy rõ không? Thì cái tâm của chúng sanh, tâm của tất cả loài người chúng ta, tâm của 300 triệu dân Hoa Kỳ là cái tâm chưa chứng quả. Thành bữa nay nó thương là ngày mai nó ghét à. Quý vị để ý coi, khi mà quý vị nói tôi không thương ai thì quý vị không ghét người đó, mà quý vị có thương là ghét à. Quý vị càng thương ông xã quý vị bao nhiêu, mai mốt quý vị càng ghét bấy nhiêu, mà trở thành là kẻ thù bấy nhiêu, phải không Quảng Hạnh? Thì mà rõ ràng lắm, nó đi theo cái tỷ lệ rất là hả mã. Mà thương mà 50 kg đó thì mai mốt ghét 50 kg, mà thương 100 kg mà mốt ghét là 100 kg. Cái đó là cái định luật ở trên thế gian này. Thành nó như vậy, làm Lương Võ Đế mà làm phước cho nhiều thì được hưởng phước, nhưng mà tội nó vẫn còn đó. Thì như vậy ai mà định cho mình hết cái tội đây hả? Rõ ràng cái chỗ này quý vị phải mở cái gốc là Đức Phật thì từ bi, không bao giờ đứng ra để mà sai. Trong kinh có khi nào nói Đức Phật Thích Ca sai cái thằng mà quỷ sứ nó đâm cho chúng sanh không? Có không? Ngài Địa Tạng coi cái gì, coi cái mà cõi mà ba cái địa ngục ngạ quỷ đó, mà ngài có khi nào đọc kinh Địa Tạng đó, ngài Địa Tạng ngài ra lệnh đọc con chú, ngài bắt cái thằng quỷ dương nó đâm cái bà đó ngoại tình, đâm cái thằng con đó bất hiếu, có không? Không có. Như vậy ai là cái người xử? Mà tại sao ở trong kinh Kim Cang Đức Phật nói người mà nghe kinh, tụng kinh, làm phước bố thí cho lấy hàng trăm hàng triệu, lấy tài sắc, lấy luôn cả gian sang, lấy cả vợ con ra bố thí, cũng không bằng cái phước mà nghe được 4 câu kệ trong kinh mà Kim Cang này mà giác ngộ, thì cái người đó được phước hơn. Người đó sẽ không còn đọa vào địa ngục ngạ quỷ nữa, có không? Mà người đó, bởi vì vừa rồi có một người họ hỏi tôi, trong kinh Phật nó có nói thế này, chỗ nào mà có hình tượng của Đức Phật mà có hình tượng của Bồ Tát, nhất là ngay cái xứ Đức Phật, có phải nơi đó có tứ độc tâm không? Có không? Nơi Đức Phật đản sanh ở giường gì? Lâm Tỳ Ni. Nơi Đức Phật thành đạo ở tại Bồ Đề Đầu Tràng. Nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở giường Lộc Uyển. Và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là ở thành Kautila Ta La Sông Thọ, hai cây Bồ Đề. Như vậy tại sao ngày đó Đức Phật vẫn có nhiều tượng Phật và có 84,000 cái tháp của Đức Vua A Dục thờ Xá Lợi Phật? Như vậy chỗ nào trong kinh Phật có nói, mà kinh Đại Thừa đều có nói, chỗ nào có Xá Lợi Phật, chỗ nào có tượng Phật, chỗ nào mà có tứ đồng tâm của Phật mà thật á, thì chỗ đó không bị nạn nước, nạn lửa, nạn binh, nạn đau. Thế thì nếu mà chúng ta giảng như vậy thì cái người ngoại đạo họ sẽ đã có đầy đủ như vậy rồi, thời Đức Phật là đầy đủ luôn, tượng Phật có, kinh điển có, tại sao lại bị Hồi giáo vô nó làm cỏ, nó giết sạch thế vậy hả? Trả lời dùm câu này đi, quý vị có thấy cái điểm mâu thuẫn không hả? Rồi vừa rồi đó họ nói ở bên chỗ mà tsunami có một cái tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát còn nằm bờ biển, thấy không, nó làm đánh sạch lắm. Nhưng mà ta nói chỗ nào mà có hình tượng Bồ Tát ngay chỗ đó đó thì chỗ đó không bị gì, không bị tạn tai nước và lửa. Mà tại sao chỗ đó bị, vừa bị nước vừa bị sóng thần mà vừa bị cháy chứ tùm lum đà la vậy? Chỉ có mình ông Địa Tạng nằm im cái đó là không bị cháy thôi. Trong kinh nói là chỗ đó 100 do từng không có những cái điều mà tai họa xảy ra. Tại sao tại cái bờ biển tsunami vẫn có cái tượng Đức Địa Tạng mà vẫn xảy ra vậy? Chỗ đó chúng ta cần để ý, phải không? Quý vị thấy rõ không? Nếu người ngoại đạo mà hỏi như vậy, mấy ông nói nè, chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa này thì chỗ đó không có bị, nghĩa là tai họa, phải không? Ở trong kinh mà dược sư cũng nói chỗ nào có kinh này lưu hành ở đó thì có 12 vị dược so lại hộ vệ, chỗ đó sẽ không xảy ra những tai nạn, nghĩa là đất nước gió lửa, không tai nạn binh đao. Thế thì ở thế kỷ 17 và 13 Hồi giáo qua nó đốt sạch, nó giết sạch thánh tăng rồi, nó đốt kinh, đốt điển rồi, nó đập phá luôn cả những cái tháp Xá Lợi, thì tại sao vậy? Không đúng vậy. Chỗ này quý vị phải để ý Y Kinh Diễn Nghĩa Tam Thế Phật Quang. Thì như vậy người mà hiểu được cái bài kinh Kim Cang, mà cái cốt trĩ của kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ, không trụ vào đâu hết. Mà có phải chúng ta khổ vì chúng ta trụ vào cái được mà chúng ta không trụ vào được cái mất? Khi mà nhà lên á, hả, cách đây 400 năm á, người nào người nấy á, mua căn nào cũng có lời vài trăm ngàn, sao ai cũng vui vẻ vậy hả? Ai cũng mở cái checkbook ra nó cho EQT vài trăm ngàn. Lúc đó những vị mà có nhà mà trả được gần phân nửa nó cho EQT 100 hay 100, có không? Nó đang nghĩ quý vị ký có không? Quý vị ký cái là lấy ra cả 100 ngàn, 200 ngàn đó. Nhưng mà lúc đó đó, tại vì chúng ta còn trụ vào cái được, mà chúng ta không trụ, là chúng ta bị trụ vào được thì khổ gì cái mất à? Trụ vào được mà không mất là khổ à? Do đó cái địa ngục nó xảy đến, người nào mà nghe Kim Cang là người đó không sở trụ. Mày có được á, tao không có mừng, mà tao có mất cái nhà vợ tao cũng không có buồn. Nhà chỉ là để ở thôi, nhà chỉ là nhà thôi, chứ chả có phải là cái gì hết á. Nhà lúc trước mà 500 ngàn, bây giờ 250 ngàn, cũng là cái nhà để ở thôi. Thật ra những cái gì mà tao lấy được là tao chỉ bỏ vô miệng, tao ăn, tao mua áo, tao mặc và tao mang dép, tao đi và tao mua xe, tao lái thôi. Cái đó là của tao đó, cái trước của tao thôi. Còn cái nhà có 1 triệu, 2 triệu. Vì chúng ta mà áp dụng được cái câu kinh mà vô sở trụ trong Kim Cang rồi đó, mà không còn chấp vào trong đó đó, thì ở địa ngục vẫn vui như cõi trời tam thiền. Địa ngục là cái gì? Địa ngục là cái chỗ giam hãm cái thân của chúng ta. Mà cái người mà vô địa ngục là gì? Là cái người đó bị tham lam mới vô địa ngục thôi. Quý vị thấy rõ. Bây giờ đó, như là cái ngài Đề Bà Đạt Đa là một vị mà đánh Phật, phá Phật, rồi lăn đá giết Phật. Mà khi ổng xuống địa ngục rồi, ngài A Nan đi xuống thăm sư huynh mình, anh thấy sao? Nó ta vui ở cõi trời tam thiền. Thì cái người đó mà vô ở trong trại cải tạo đó, mà cái người đó không trụ vào cái khổ, mà cái người đó biết đây là nhân quả, mà đây là cái nghiệp mình trả, cái người đó vẫn vui như là ở cõi trời. Thành ra cái chỗ này, khi mà hiểu được 4 câu Kim Cang này, thì người đó dù bị nhốt trong tù, người đó vẫn tự tại. Dù ở ngôi đế vương, người đó cũng không có dính mắc. Thì cái người đó là thoát khỏi cái nghiệp thiên đường và thoát cả cái nghiệp địa ngục. Phải hiểu cái đó, hiểu dùm cái đó đi. làm gì nữa. Bây giờ chú Đường, bây giờ chú hiểu đạo, hồi xưa chú chưa hiểu đạo, chú vô cho hẳn lắm, nhưng bây giờ chú đã hiểu đạo rồi, bây giờ việc cộng chú dẫn nhóc cho nữa. Chú ngồi ở trong cái trại mà A30, chú vẫn coi là, ổ cái này là tao không có trụ vô, hả? Tao đói hả, mà cho tao ngày một bữa, nhưng mà rút rồi, tao còn hơn cái những người ăn ngày có nửa bữa, hả? À, mà tao ăn có ngày nửa bữa, tao cũng hơn những con vật, không có ăn, coi kia cái tháng không có đồ ăn nữa. À, thành ra khi đó thoát khỏi cái nghiệp ngạ quỷ súc sanh là do cái tâm mình chuyển, chả có ông Phật trời nào hết, hả? Quý vị thấy không? Thành ra cái mà chúng ta khổ là do cái tâm tham chúng ta mà khổ. Mà chúng ta chỉ trụ vào cái được mà không trụ vào mất. Thành ra đó, cái người mà nghe được bốn bài kinh Kim Cang mà đừng có trụ gì hết, thì cái người đó ở đâu cũng là Niết Bàn, ở đâu cũng là tịnh độ, không có ai có thể trói buộc người đó được. Mày có thể nhốt được cái thân tứ đại tao, nhưng mà cái tâm tao không nhốt được. Cái tâm tao vẫn mênh mông. Mày cấm tao niệm Phật bằng tướng, nhưng mà tao thể niệm bằng tâm. Làm gì tao đây? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành cái người đó dù ở trong lao tù vẫn là gì? Vẫn tự tại. Còn cái người nào bây giờ nó tôi đang tự tại đây, nhưng mà không thấy là cái ngục tù của tài sắc danh thực thì nó nhốt còn hơn là cái ngục tù của diệt cộng nữa. Quý vị thấy rõ. Mà chúng ta có một cái đó là những cái gốc này, như con bây giờ con đã lột được cái gốc chồng rồi, mà nó đi rồi mà nó muốn cột nó lại khóc tưởng chết, mà biết mà sao cột nó lại nữa. Thấy rõ chưa? Đó là cái vô minh của mình đó. Thấy rõ. Thành ra đó, mỗi cái gốc này đó, con mắt chúng ta có bao nhiêu cái gốc, con mắt của chúng ta nó nhiều cái gốc lắm. Khi mà bắt đầu chúng ta cưới vợ cho con trai rồi là con mắt chúng ta còn hàng trăm cái gốc, con nhỏ này thế này, con nhỏ này thế kia. Chúng ta cái bà này chồng suốt ngày cái nhìn con dâu á, nó ăn mặc thế nào, nó trang điểm ra sao. Chồng của mình á, xài làm thằng con của mình đem tháng có 3,000 là coi nó xuất binh bao nhiêu. Rồi con mắt mình nó bị trói hàng cái đó rồi suốt ngày niệm Phật rất là đẹp. Có những cái bà mẹ chồng vô chùa niệm rất là đẹp, lại rất là đẹp, nhưng mà cái tâm không có đẹp thì làm sao mà về cực lạc đấy. Quý vị có thấy điểm đó chưa? Lại rất là đẹp, đi kinh hành rất là đẹp, ha, niệm Phật rất là đẹp, nhưng mà cái tâm không có đẹp gì hết, hả? Làm sao mà rõ ràng ở trong này tôi bảo đảm có nhiều bà lại rất là hay, lại rất là đẹp, đánh chuông đánh mõ rất là ngon, à, nhưng mà ở trong tâm nó không có đẹp. Thì lại muôn đời, niệm Phật muôn đời, cũng ở ngay cái địa ngục Ta Bà này thôi. Thành ra cái ông bà thượng này, ông đưa ra cái câu đó, là ông nói thầy thông, ông nói cái cô đó là thầy thông lai gúc, cho 12 gúc, là sau khi mà con cổ hết bệnh rồi thì đem lại thầy mở. Mà thầy muốn mở gúc thì cái gúc nào thì gúc trước thì thầy mở trước thì có gì đâu. Cái gúc nào mở trước, gúc trước thì mở sau, mà gúc nào mở sau mở trước như tương tự vậy thôi. Thì bây giờ trong áp dụng câu này, chúng ta ban bị trói buộc cái gì để chúng ta đau khổ? Quý vị không hoài những cái này. Thứ nhất là chúng ta trói buộc gì làm ăn không được, vì không có tiền trả tiền nhà, vì phải lo giữ cháu nội, vì phải lo giữ cháu ngoại. Vì tại sao mà chúng ta khổ? Vì chúng ta còn trụ vào cháu nội, trụ vào cháu ngoại, trụ vào nhà cửa đã mất, trụ vào địa vị đã mất. Tại sao khi từ ở một căn nhà ba mình, chúng ta lên một căn nhà ba phòng chúng ta chịu được vậy, hả? Mà khi mà chúng ta từ căn nhà năm phòng mà đi ra cái ba mình chúng ta chịu không nổi, vì chúng ta còn trụ vào chúng ta đó, đẹp và xấu, lớn và nhỏ, dinh và nhục. Còn cái người mà vô sở trụ rồi thì cái người đó ở địa ngục cũng không có trụ, không trụ vào địa ngục, không có trụ vào khổ. Cái địa ngục này là do không có gì trên trời mà rớt xuống, dù mình có vô địa ngục đi nữa thì cũng là nhân và quả. Tôi mà chết tôi không được về trển, tôi xuống địa ngục tôi cũng biết, tại tôi chữ gì cộng tôi phải vô địa ngục thôi. Thành ra tôi biết tôi rồi, tôi đâu có gì đâu, tôi vui vẻ, phải không? Mà vì người mà quỷ sứ nó hỏi mày có chữ gì cộng nữa, tao nói hả, mà tao mà mày hết cái nghiệp này rồi mà tao lên mày giữ cộng còn chữ nữa. Chấp nhận tôi chữ cái ác, mà chữ cái ác thì có nhân quả biết rõ ràng. Nhưng mà chữ gì, vì chữ gì chúng sanh mà chữ. Quý vị coi cái tức mà công an người ta đi nó đánh công an, thấy nó đá dân không, thấy chưa? Ai coi cái tức trên YouTube nó thấy chưa? Người ta đi khách thôi, ta chỉ nói là nóng quá mở mới lạnh vậy, mà nó đá vô mặt người ta, mà nó đá lên phóng lên mạng đó. Những cái đó của gì không nói để làm cái gì, à, thành ra đó là từ cái, hả? Có những cái tôi nói mà tôi chắc có nghiệp, nói là có nghiệp hết, tại vì tôi còn hủ sở trụ, tôi còn trụ vào cái tướng xấu tướng ác mà tôi thích cái tướng thiện. Nhưng mà nói không phải vì tôi, tại tôi ở đây tôi sướng lắm mà, tôi đâu bị gì cộng đi đâu. Rõ ràng tôi ở đây, chùa tôi đã trả ớt, làng tôi đã trả ớt, tôi được Phật tử nghĩa là thương yêu, địa tổng đâu hành hạ gì tôi đâu. Nhưng mà tôi nói gì 80 triệu người kia, cái người tu sĩ mà đúng nghĩa đó, thì hãy vì đạo pháp mà không quên dân tộc, đó mới là tu sĩ đúng nghĩa. Chứ vị mà vì đạo pháp không quên dân tộc thì thời gian sau là nếu ai cũng như vậy thì sẽ bị cái ác nó lớn hết. Cái gì có đồng ý với thầy không? Vì đạo pháp mà không quên dân tộc. Tôi nói đây đâu phải là tôi nói gì, tôi đâu, tôi cũng không có bị cái gì thiệt hại, tôi cũng không làm ăn cái gì cộng, tôi cũng không có bị nó gì hết, tôi đây tôi tự do mà, tôi đầy đủ hết. Nhưng mà tôi nói gì cái gì, tôi nói cho những người không thể nói được hả. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy rõ, thành ra những cái ác cái đó mà tôi quý vị không nói. Bây giờ dân Việt Nam mình có những người không có một đồng ăn đi bốc từ cái bọc rác, ngày kiếm 1.000-2.000 đồng không có, trong khi cán bộ vô ăn tô phở 30 đồng 50 đồng, quý vị thấy cái đó làm sao hả? Quý vị không nói, tài sản nó có hàng tỷ tỷ đô la mà không khi thấy mấy tên là tay nào mà nó bỏ ra đâu, mà trong khi hở ra cứ móc cứ gửi qua đây xin tiền bên đây không à. Những cái đó sao không nói hả? Thành ra từ đó đó tôi biết rằng tôi nói cho tạo nghiệp, nhưng mà tạo nghiệp vẫn nói gì, nói không phải cho tôi mà nói cho những người đang bị coi như là đàn áp, đang bị chà đạp thì tôi nói, chứ còn thằng ta không phải. Tôi nói cái này nó cũng trở ngại cho tôi vấn đề, vì tôi còn trụ mà, tôi giảm vô sẽ trụ, tôi phải nói rõ à. Nhưng mà tôi nói là vì đạo pháp nhưng mà không được quên dân tộc. Một tu sĩ đúng nghĩa là vì đạo pháp không quên dân tộc. Ngày nào mà tôi nói sai đó, vì cộng nó tốt hoàn toàn mà tôi nói sai, nó ác mà, làm sao tôi không nói được, tôi nói rõ. Thật là khi cái người tu này đó, cái địa tạng, trở lại cái vấn đề này tôi khai triển thêm, cái gốc của Đức Địa Tạng. Chỗ nào mà có hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, hả? Một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng Ngài, thì được 100 lần lên cõi trời, hả? Mà tại sao ở đó nó có cái tượng Địa Tạng ngay cái bờ biển Nhật Bổn đó, mà tại sao nó lại vậy? Thì chúng ta phải đi rõ. Cái địa tạng là chúng ta hiểu lầm rồi. Địa là dày chắc mà tạng chưa đủ. Cái đó nói về cái Phật tánh. Hả? Để Đức Địa Tạng đó mà mấy người nhìn Đức Địa Tạng mà thấy được mình có Phật tánh. Nếu mà người Nhật nào mà nhìn Đức Địa Tạng mà hiểu được cái thâm ý của cái kinh hình Đức Địa Tạng là nói về cái Phật tánh. Có phải Ngài Địa Tạng, Ngài cầm cái hạt minh châu không? Một tay hạt ngọc không? Một tay cầm cây gậy không? Tức là Ngài nói tụi bay có cái Phật tánh đây nè, mà tại sao mày đi bắt cá ông, cá mập, cá này cá kia, mày ăn sushi cho cố đi. Thành ra đó tụi bay đó là điên đảo. Con cá ông nó cũng có cái hạt ngọc nè. Thành ra Ngài cầm cây gậy đây là thầy Ngài gõ. Ngài đứa nào mà hiểu được á, đánh tan cái cửa ngục cũng giống như kinh Pháp Hoa, muốn mở ra cái tháp Đa Bảo để mà thấy được thân của Đức Đa Bảo Như Lai, thì cái đầu tiên á là Đức Phật Thích Ca Ngài phải thông hết phân thân của Ngài ở khắp 10 phương về, có phải không quý vị? Hả? Trong kinh mà cái phẩm mà hiện bảo tháp đó, phải không? Trong kinh Pháp Hoa, khi mà tự nhiên Đức Phật đang giảng kinh Pháp Hoa thì dưới đất có một cái bảo tháp tự nhiên nó hiện lên. Rồi trong bảo tháp đó, cái là tự nhiên có một Đức Phật ngồi trong đó, Đức Phật Thích Ca đây một vị Phật có cái quán nguyện rằng chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa Ngài đã nhập diệt vô lượng kiếp, mà chỗ nào giảng kinh Pháp Hoa Ngài đều hiện lên, phải không? Rồi lúc đó Ngài A Nan, Ngài Sa Lợi Phất, chúng con muốn nhìn được cái hảo tướng, cái chân dung của cái Đức Đức Phật mà Đa Bảo mà đã nhập diệt hàng ngàn năm. Thì Phật nói Ngài có lời nguyện rằng muốn mở cái tháp này để nhìn được cái chân thân của Phật Đa Bảo, thì cái vị Phật tại đó phải thu hết tất cả cái quá thân. Đức Phật Thích Ca Ngài có phải là nhiều quá thân không? Ở phương Đông Ngài cũng có quá thân. Rồi Ngài dời hết tất cả những chúng hội ở trong, Ngài chỉ giữ cái chúng ngay trong cái hội kinh Pháp Hoa thôi, đúng không? Còn thế giới này, thế giới kia Ngài dời hết. Và Ngài mới dọn sạch, rồi Ngài đem tất cả những cái phân thân Ngài ở 10 phương về. Thì có lẽ là lúc đó mà khi mà Ngài đem hết xong rồi đó, thì lúc đó đó, cái tự nhiên Đức Phật chỉ vào trong cái tháp là nó phát ra một tiếng nổ lớn như là cái tiếng mở cửa thành, và hiện ra Đức Phật Đa Bảo nguyên vẹn ngồi ở trong đó, ngàn năm mà không có hoại. Thì Đức Phật Đa Bảo biểu hiện cho chúng ta đây là cái tháp này. Đây là cái tháp này nè. Mà chỗ nào có kinh Pháp Hoa là chỗ đó sẽ có Đa Bảo hiện ra, gì? Kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà kinh Pháp Hoa đó là hoa sen là trồng ở bùn. Hoa sen không thể nào trồng ở chỗ mà dầu thơm. Hoa sen trồng ở chỗ nào mà nó sạch sẽ nó có lên không quý vị? Nó không lên. Hoa sen mà bùn càng dơ càng thối thì hoa sen càng đẹp. Thì như vậy đó, chỉ cho chúng ta là chúng ta phải gom các quá thân về. Các quá thân chúng ta là gì? Là những cái vọng tưởng của chúng ta đó, phải gom hết bà nội, con mẹ, thằng cha, thằng điếm nghĩa đó, chả thì kia gom hết về đi. Các quá thân chúng ta phóng ra những cái tư tưởng đó, vừa gom hết đi mẹ chồng, mẹ vợ, rồi gom cả thầy Thông Lai, phải gom hết cả mấy cộng sản cho nó bỏ đi hết đi. Thì lúc đó nó mới hiện ra được cái tháp Đa Bảo. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì trong kinh đó, là kinh Đại Thừa đó, là họ nói về cái quyền nghĩa sâu xa như vậy. À, muốn thấy được ông Phật đó thì phải thu gom Đức Phật Thích Ca, ngài phải thu tất cả các quá thân đi, phải không? Thì chúng ta phải thu hết tất cả những vọng tưởng trở về. Cũng vậy, ngài Địa Tạng, ngài cầm cái châu sáng tròn vình, tay cầm cái châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. À, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội nhân, Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân gì? Chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Mà chứng minh công đức của dân Diêm Phù, không có công đức nào bằng thấy được cái hạt minh châu là cái Phật tánh ở trong tay của ngài Địa Tạng, và ngài cầm cái gậy, ngài đánh cái cửa ngục. Mà chúng ta muốn đánh cửa ngục rồi, chúng ta phải thấy được cái hạt minh châu này, chúng ta mới thoát được cửa ngục. Một lần chiêm lễ ngài mà thấy được hạt minh châu này thì cái người đó không còn kẹt vào trong tứ tướng nữa, cái người đó không còn chấp vào cái kiện niệm Phật nữa, người đó không trụ vào phải đi kinh hành như thế này, người đó không trụ vào phải niệm A Di Đà Phật, người đó không trụ A Di Đà Phật. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cái ông thầy đó cất chùa giỏi, nó chỉ có phước thôi, tội ông còn nguyên à, cái nghiệp đời trước ông còn nguyên à. Ông thầy đó tụng kinh giỏi, ông chỉ được cái là ông sẽ thu hút được Phật tử ái mộ vào cái lời kinh cộng để đến chùa, rồi Phật hữu được lợi ích. Chứ còn ông thầy đó, ông có lợi ích gì hết, ông không giải thoát được luân hồi sinh tử, vì ông chưa kiến tánh, ông chưa đạt được cái mà tinh hoa là vô sở trụ trong kinh mà Kim Cang, phải không? Thành như vậy, quý vị đừng có lầm. À, quý vị mà in kinh cho nhiều có phước đó, in kinh cho nhiều có phước, tức là in to thuốc thôi, có gì hết á. Đọc kinh cho nhiều chỉ là đọc to thuốc thôi. À, có phước đó nhưng mà tội nó còn nguyên à. Cái là muốn cho hết tội đó mà không bị cái vào thiên đường địa ngục thì cái người đó phải là vô sở trụ, không dính mắc vào đâu. Vô sở trụ là cho chữ Hán, mà đừng dính mắc cho thầy đi. Ở địa ngục cũng không dính mắc, mà ở thiên đường cũng dính mắc. Ngày xưa là bà thiếu tá, là ông thiếu tá, ông đại tá cũng vậy thôi, mà bây giờ là cái ông qua đây ở không có địa vị thì ông đó cũng là vậy thôi à, cũng ăn ngày hai bữa vẫn tự tại, không có chấp vào đâu hết. Thì cái người đó đó là thoát được cái nghiệp mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn chúng ta sở dĩ còn cái nghiệp ngạ quỷ súc sanh vì chúng ta còn trụ, hả? Mà còn trụ là còn sợ địa ngục, không trụ là không sợ địa ngục. Địa ngục có phải do tâm hiện không quý vị? Thiên đường cũng do tâm hiện thôi à. Tôi nói cho quý vị nghe, một cái thằng say rượu, nó uống rượu nó say rồi thì nó thấy nhà cửa trời đất quay cuồng có không quý vị? Hả? Quý vị thử ra bây giờ cho một đứa nhỏ, con này con lớn nó con chạy vòng vòng, con quay dựng trăm vòng, con thả ra, con thấy nhà cửa quay không? Vì con chơi cái trò mà con chưa đứng con say nè, có không? Thành những người say rượu họ thấy nhà cửa quay, nhưng mà tại sao vậy? Tại vì họ say, họ điên, họ mới thấy nhà cửa say chứ. Tất cả những người tỉnh thì nhà cửa không say, nhà cửa vẫn như bất động. Thành chúng ta là những người say rượu, chúng ta thấy có vợ, có con, có tài sản, có danh dự, có tất cả mọi thứ, nhưng mà những cái đó là chúng ta nhìn con mắt bệnh, phải không quý vị? Thành ra khi mà giác ngộ rồi đó, là cái người đó không uống rượu nữa thì thấy nhà cửa vẫn đứng yên chứ không phải gì. Thành cái nhà cửa này quay là do cái con mắt của cái người sai nó bị bệnh, mà nó do cái cảnh là quay cuồng, nhà cửa đảo lộn, chứ chả phải nhà cửa đảo lộn đâu. Chúng ta là điên đảo hết, chúng ta thấy nhà cửa điên đảo hết. Điên đảo cái gì nữa? Chồng con, vợ con nó không có cái gì chứ mình hết trội đó. Hả? Nó từ đâu mà nó đến đó? Chả có một cái gì hết trội, nó tự nhiên đi gặp thương, thương là thương sống, thương chết. À, nhưng mà rồi sao? Đó là cái nghiệp. Chúng ta gặp nhau để mà trả một cái món nợ nào đó đó quý vị. À, mà nhiều khi đó, thằng chồng đó đó, nó đòi nợ nhiều quá đó, rồi nó hết nợ đó, rồi cái là đi. Bởi hồi đó đó, ngài Tế Công bên Tàu đó, ngài đi lại nhà của một Phật tử đó, bà đó bà thỉnh bà khóc. Bà nói con kỳ lắm, con nấu ăn rất đàng hoàng, con công dung ngôn hạnh đầy đủ, mà chồng con đó, nó chuyên môn là nó đi về nó uống rượu vô là nắm đầu con nó đánh, mà nó đánh ngay đánh đi, mà con á không ngoại tình, lo con lo chồng lo cho mẹ chồng, tại sao cái nghiệp gì vậy? Ổng nói hả? Ổng nói giờ mày ra mày đừng có để cây nó, mà ổng đánh bằng gì? Nói rằng đánh bằng cái cây, ổng làm sẵn một cái cây lớn đi về đánh vợ, ổng rượu vô ổng đánh. Ổng nói mày đừng có lấy về nữa, mày đi ra mày lấy cái tàu dừa đó mày chuốt cho tao thẳng 500 cái tàu dừa, rồi mày bó thành cái dây mày để đó. Họ để chi vậy? Nó xỉn vô nó lấy nó quýnh mày. Khi quýnh xong rồi đó thì ổng mới giải thích cho nó, bà nói thì mấy ngày sau ổng bớt đánh. Thì ổng nói tại vì đời trước đó, thằng chồng mày nó là con trâu, mày là người tiều phu, mày là cái người mà nông dân, mỗi một ngày đó mày cứ đánh đập con trâu mà đi bừa đó, thành ra mỗi một ngày mày đánh con trâu hàng trăm cái roi, là thành ra bây giờ hết cái kiếp nó rồi, thằng chồng mày nó trở lên nó làm chồng làm người, còn mày đó làm vợ, thành ra nó đóng không đủ, thành ra ông biểu con chuốt mấy cái tàu dừa, nó có mấy cái cọng đó, thành nó quýnh một bó, thành ra mấy trăm bó, thành nó quýnh mười bài mười ngày là hết cái nghiệp cũ của mày, hiểu chưa? Có là nhân và quả thôi chứ không có gì. Nhưng mà khi mà hiểu được như vậy rồi đó, ông khai thiệm nói cho chồng nghe, chồng quảng hồn quá ngàn sao vô, nó nói con không dám gieo nữa, tại vì bây giờ con đánh nó kiếm sao nó đánh được con làm trâu nó thôi, từ nay con xin cái y hòa thượng cái tông luôn. Thì có phải là ngài đã hóa giải cái nghiệp điện đục của hai người không quý vị hả? Thành ra nó đâu có gì đâu, nó không có thai đồng, không có thai là đầu, không có thai nghĩa là thần thông, không có gì hết trọi. Thành tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mà tu mà có thần thông đi nữa đó, mà cái tâm còn trụ đó thì cũng xuống địa ngục chứ thường à, hết thần thông là cũng rớt à. Đó. Thành từ đó tụi con mới nhớ rằng kinh Phật á, ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài ngồi ở đó, ngài cầm cái hạt châu nè, ngài cầm cái gậy đây nè, ngài cho thấy rằng mỗi con người đều có cái Phật tánh. Địa là dày chắc tạng chưa đủ, có phải Phật tánh là cái tạng thức chưa đầy đủ hết không? Mà dân Nhật cái đâu có biết, nó thờ ổng nó tưởng như là một cái ông chúa mà ban phước giáng quả này, làm sao mà đánh được? Hả? Đạo Phật mình đâu có phải là cái ông thần để ban phước giáng quả đâu. Mà bởi vậy ta nói rằng đảnh lễ với Đức Phật Địa Tạng Bồ Tát á, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ thì được lần trăm lần của trời, nhưng mà trăm lần của trời rồi thì cũng sẽ có trăm lần xuống địa ngục. Phải không? Tại sao trăm lần của trời? Khi mà giái được á thì đời trăm lần của trời thì vui lắm. Mà khi mà giái không được á thì như bây giờ những cái người mà lâu nay đút tiền á, những người mà đút tiền nó làm cái tượng Địa Tạng ngay cái bờ biển mà bị tsunami nó đánh á, thì những cái tên đó sẽ là trăm lần xuống địa ngục, đi qua là rủa tôi, hồi đó tôi bỏ vô mấy chục lượng vàng tôi lập cái tháp tôi thờ ông, mà bây giờ nhà cửa tôi cuốn hết thì có phải là trăm lần xuống địa ngục không hả? Thấy rõ chưa? Cái gì nữa? Từ đó chúng ta phải nói rõ Đức Phật không có ban phước về giáng họa, mà muốn hóa giải cái nợ nghiệp vợ chồng đó thì quý vị phải hiểu cái lực nhân quả. Bà này hồi xưa kiếp trước cũng giật ổng mấy trăm ngàn, bây giờ ổng giật lại chứ có gì đâu mà khổ, phải không? Khi ổng giật hết rồi là ổng bỏ đi à. Bây giờ ổng là 60 chưa con? Sao mấy rồi? 60 kiếm ông về, bây giờ sắp sửa thai tả rồi đó bây giờ. Hả? Cái đó là kêu là điên đảo chứ gì nữa. Thì bây giờ có phải là cô này cô đang uống rượu không? Hả? Cô đang uống rượu, cô thấy ổng là hoàng tử có lòng em, giờ ổng đi là mất rồi. Nhưng mà thật ra bây giờ cho cổ uống thuốc giải vô, cô thấy không có hoàng tử gì, cô thấy vài bữa trai này về đây là mình phải mua tả thai cho trả đây. Hả? Là nhà cửa hết có quay nữa rồi đó. Thấy được thật tướng. Bao nhiêu người ở đây họ không mà thấy cái chùa này vẫn yên lặng, mà cái ông xỉn vô thấy cái chùa này, xong tại chùa thầy không lai, xong Phật nào cũng quay, thầy cũng quay, là thấy cái mắt bị bệnh. Lần mắc bệnh như vậy là đổi thừa. Thành ra từ nay quý vị hiểu rõ rằng á, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ là hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Địa là dày chắc tạm chứa đủ, là nói về cái tưởng tánh của chúng ta đó. Ngài cầm cái hạt minh châu có phải không? Hả? Tay cầm gậy phải không? Vậy mà ngài cứ làm hoài đó mà không thấy, phải không? Mà người nào mà thấy được cái đó rồi thì cái người đó làm sao vô địa ngục nữa? Có phải đức ngài Địa Tạng ngài đã hóa giải cái nghiệp địa ngục cho chúng ta không? Phải không? Một lần chiêm ngưỡng thì mỗi một lần mà chiêm ngưỡng được Đức Đa Bảo trong đây á, là phải thu hết cái phân thân của ông Phật. Ông Phật Thích Ca thì chúng ta thì những ông Phật ngồi trong đó, ngài Xá Lợi Phất ngài muốn thấy được ngài Phật Đa Bảo, ngài ông thu hết những cái vọng tưởng ông đi. Ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán rồi mà ngài còn nói rằng thân nữ là dơ quế, ngài còn nói cái là tiểu, ngài nói với ngài Văn Thù ông giảng kinh Pháp Hoa ở biển, có ai mà nghe kinh mà được thành Phật không? Ngài nói có con gái của Long Dương mới 11 tuổi mà căn tánh lanh lợi, phải không? Ngay đời này nghe kinh Pháp Hoa mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thành Phật được. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói no, không được. Tôi học kinh Đức Phật có giảng là người nữ có 5 cái chướng, không được làm gì, không được làm chuyển lương thánh dương, à, không được làm gì phạm thiên dương, à, không được làm gì ma dương, và không được làm Phật nữa, à, không được làm chuyển lương thánh vương, không được làm phạm thiên dương, à, không được làm trời đế thích, không được làm Phật. Làm gì mà sinh nữ mà được làm Phật? Thì ngài có như vậy là ngài có nhiều cái ông Phật mà coi như là phân biệt trong ngài không? Thành ra ngài Xá Lợi Phất mà muốn thấy được cái ông Đa Bảo đó, ngài phải thấy rằng giữa cái thân nam và nữ này nó khác về cái tướng thôi, còn về cái tánh không có khác nhau. Tánh không khác nhau à? Tánh y chang à? Quý vị mà chút xíu xuống ăn cay ớt cay thì cũng chảy nước mắt à. Mà quý vị ăn đồ ngon thì cũng khen à, mà ăn đồ dở cũng chê à, rồi thấy tiền rớt là cũng dòm mà. Y chang là thầy cũng giống như quý vị à, không khác gì quý vị hết. Dòm chứ, tôi dòm, tôi cũng thích lắm cho bọn thấy tiền đó. Nhưng mà tại vì tôi bị giới lực ràng buộc thì tôi không dám lộn, tôi biết có Thiên Long bắt bộ, tôi biết tôi đem tôi bỏ. Tôi nộp lên đây tức là thành thật khai báo cho cách mạng. Còn nếu mà không biết lực thì lộn bỏ riêng. Tại vì tôi biết lực chứ không có gì hết á. Thành ra đó, giữa cái thân tôi với thân quý vị là cái tướng á thì nó khác nhau. Nhưng mà sao? Bây giờ thầy thông lai đó mà đem về Thái Lan nó chích hormone cái đàn bà vô vài bữa cũng ẻo nè. Nó khác cái gì hết á. Phải không? Thì như vậy đó, về cái tướng á thì khác. Cái tướng có tướng nam tướng nữ. Thành ra ông Xá Lợi Phất, ông muốn thấy được Phật Đa Bảo ở trong pháp hội này, ông phải thu hết những cái quá thân đi. Những cái quá thân là từ trong cái tâm nè, từ cái Phật tánh nó biến hóa ra những cái tưởng tượng nè, những cái mà vọng tưởng, những cái phân duyên nè. Đừng có nghĩ rằng thân nữ là dơ quế thì ông mới thấy được Phật Đa Bảo. Thấy rõ chưa? Thành ra đó, các ông Phật, mà ông Phật đâu mà nhiều vậy? Có phải là mỗi chúng sanh ta đều được ông Phật hay không? Quý vị đều có ông Phật ngồi trong nè. Ôm Phật ngủ, ngủ với Phật, đi với Phật, ăn với Phật, rồi gây lộn cũng ôm ông Phật đi theo mà không biết. Suốt ngày cứ chạy đi tìm ông Phật, mà ông Phật ở trong người chúng ta đó. Thấy chưa? Từ đó đọc kinh Đại Thừa chúng ta phải hiểu nó rất là hay. Mà hồi xưa tôi tức lắm, tôi hỏi mấy cái người thiền mà những cái kinh này á, là hỏi mấy vị thiền sư này không có nói. Mấy ông chỉ nói những cái câu mà làm cho mình nghĩ bể đầu ra. Nhưng mà khi mà nghĩ như vậy rồi đó thì chúng ta mới thấy được cái cao siêu của kinh Đại Thừa. Thấy rõ chưa? Còn nếu mà chúng ta dựa vào mà cái nhìn á, ở Đức Địa Tạng chỗ nào mà đặt cái Bồ Tát Địa Tạng chỗ đó, thì vô tình chúng ta bị rơi vào cái là coi như là mê tín, là coi như là thần quyền một cái ông Bồ Tát ban phước giáng quả. Mà ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, ngài phá tan tưởng tục bằng cách nào? Là ngài cho thấy có hạt minh châu, đây là có Phật tánh này, thấy đi con. Hả, thấy rồi phải không? Thấy rồi tức là cái gậy ngày đó mở cho mình, ngày đập cái mở ra là thấy thấy có cái viên ngọc trong này, y chang như trong cái hạt châu trong túi áo của kinh Pháp Hoa không thể. Nhưng mà chúng ta hiểu với cái chơi kia rồi chúng ta làm. Nhưng mà rồi nếu mà hiểu kinh này rồi đó, rồi thấy tượng Địa Để Tạng không lại, cái người đó cũng còn trụ vào là không nữa, đỉnh luôn, đúng không quý vị? Hiểu rồi gặp tượng Địa Tạng vẫn đảnh lễ thì mới đúng. Còn hiểu rồi nó ở tôi, bây giờ tôi hiểu đạo cao rồi tôi thấy ông đó là sai, thành ra không được nữa. Bởi vậy có một vị hỏi thầy, trong này con hỏi luôn, con đọc cái câu khi chưa tu thấy núi sông vẫn là núi sông, khi tu rồi thấy núi sông không phải núi sông, khi mà ngộ đạo rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Rất là đơn giản. Đức Phật Thích Ca khi ngài chưa đi tu, ngài thấy bà Gia Du Đa La là Gia Du Đà La, thành Ca Tỳ La Vệ là thành Ta Kỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn là vua Tịnh Phạn, La Hầu La vẫn là con ruột của mình, Tam Cung Dục Diện vẫn là Cam Tung Lục Diện, vàng bạc châu báu vẫn là vàng bạc châu báu, có phải không? Ngài có mấy năm hưởng ngũ dục ở trong đó, phải không? Rồi khi mà ngài ngộ được, khi mà đi ra cổng thành ngài ngộ được sanh lão bệnh tử, thấy người già, người bệnh, người chết thì ngài ngộ rồi, thì ngài thấy thành Ca Tỳ La không phải là thành Ca Tỳ La, vua Tịnh Phạn chỉ là một giai đoạn, rồi bà La Hầu La, con La Hầu La và vợ là Gia Du Đà La cũng không phải là vợ của mình, chỉ là cái duyên. Nhưng mà rồi sau đó là lúc đi tu thì thấy vợ con không phải là vợ con, gian sang không phải là gian sang, ngọc ngà châu báu không phải là châu nữa, ngài bỏ hết, vô rừng đầu đội trời chân đập đất chỉ ăn ngài một bữa. Nhưng mà sau khi ngài giác ngộ rồi thì ngài vẫn trở về đổ vợ, đổ con, đổ cha, đổ mẹ, đổ cho mấy trăm công tử thành Ca Tỳ La về đi tu. Có phải là lúc ngộ đạo rồi thì thành Ca Tỳ La vẫn là thành Ca Tỳ La, vua Tịnh Phạn vẫn là vua Tịnh Phạn, và bà Gia Du Đà La vẫn là vợ của mình, có phải không quý vị? Như vậy mới là vô sở trụ. Chứ nếu mà trụ vào tu không bỏ vợ bỏ con, tú là bệnh. Mà trụ vào bỏ hết thành ra ngài vẫn là trung đạo. Thấy chưa? Khi Đức Phật như vậy chúng ta thấy rõ. Trước khi tu ngài thấy ngai vàng điện ngọc là tất cả, vợ con là tất cả, cha mẹ là tất cả. Nhưng mà ngài ngộ đạo, ngài học đạo đó, thời gian mà đi tu đạo đó, thì thấy là con là nợ vợ, quan gia cửa nhà nghiệp báo. Khi mà chứng đạo rồi trở về, vợ vẫn là vợ, độ cho vợ, con vẫn độ cho con, vẫn độ cho cha, vẫn lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ. Thì như vậy mới là ông Phật. Còn nếu mà ngài mà bỏ trốn nhập niết bàn thì ngài chỉ là ông A-la-hán thôi. Đó, thành ra như vậy ở trong kinh này thầy nói rõ. Nhân một câu hỏi của người đó, hòa thượng ông nói là tháo cái khúc đi, cái nào đang cột chúng ta mà chúng ta cột sau cùng chúng ta mở đầu tiên. Quý vị đến chùa không được là vì cái gì? Bây giờ cô dự định này đang bị cột cái gì mà cô đau khổ như vậy? Cô dự định, cô biết gỡ cái khúc nào rồi, phải không? Gỡ cái khúc nào rồi, thành ra mình gỡ khúc đi. Cái nào mà mình cột đầu tiên thì mình mở sau cùng. Dạ, phải mở đi. Như vậy đó là mở chưa hết. Cái mà mở sau cùng tức là cái xếp đi bát của mình đó, phải không? Cái xếp đi bát là cái mở sau cùng hết nha. Tôi xếp đi bát nhiều lắm, mười hai mấy hộp ở dưới đó. Đây nè, đây một sư cô ở Việt Nam nè, cô hỏi nữa nè. À, kính bạch thầy, con là sư cô Thể Minh, này ở Việt Nam. Một sư cô hỏi: con rất ham nghe pháp của thầy và cảm phục những gì thầy đã giảng, nhưng chỉ nghe phần máy hát phát âm thôi vì không thể nghe trực tiếp hay online. Hôm nay con có câu hỏi muốn thầy chỉ dạy, kính xin thầy quan hỷ khai mở trí huệ cho con. Kính bạch thầy, nếu một người xuất gia tu học thì đương nhiên phải theo hệ thống quy luật hay điều hành của tỉnh thành và những nội quy của giáo hội. Nhưng khi nhận thức được Phật pháp càng thấm nhuần thì thấy có vài quý vị tăng ni đã không vì những danh lợi chức vụ và không tham gia vào giáo hội. Mở ngoặc, những tăng ni này có đầy đủ giấy tờ và ngay cả đến sổ hạ hay giấy chứng nhận tăng ni, đóng ngoặc, và đến mùa an cư cùng nhau tu tập và an cư mà không cần phải đưa sổ hạ đến tỉnh thành nào đó ký là tôi có an cư ở nơi đó, vân vân. Cô này đó, cổ đang ở Việt Nam. Thầy đọc cái hơi này là mình biết rồi. Ở Việt Nam mà tu sĩ đó là phải làm việc cho giáo hội của Việt Cộng, giáo hội quốc dân. Cổ nói bây giờ mình không muốn làm việc được không? Rồi khi mà đi nhập hạ đó mình phải, ở Việt Nam đó, tới cái mà rằm tháng 4 đó là cái lễ Phật đản đó, là tất cả tăng ni phải lấy giấy tăng tịch rồi đi vào trong cái chùa đó rồi dự tu, kêu là nhập hạ để tính tuổi hạ, là nộp vô cái giấy khi tu xong ta mới đóng trong một cái mộc là mình có ở đó tu bao nhiêu ngày, là nó tính mỗi một lần là một tuổi hạ. Để sau này nó tính cộng được bao nhiêu năm đó để tăng lên là đại đức, là thượng tọa, là hòa thượng. Những cái này là những cái gốc cột thôi. Hả? Với tinh thần mà kinh Pháp Hoa, tinh thần kinh Kim Cang, trụ vào những cái hồi xưa Phật á, chúng ta đâu thấy Phật cấp giấy tăng tịch cho ông Ca Diếp đâu. Phật đâu có cấp giấy tăng tịch cho ông Mục Kiền Liên đâu. Hả? Mà mấy ông cũng thành A-la-hán hết vậy. Phải không? Thành quan trọng hay không đó. Mấy cô mà ở ngay cái chùa đó, nhà của mấy cô mà quý cô không đến chỗ đó mà cái tâm quý cô đó là nhập hạ còn hơn là nó bị trói buộc vô mà trong tới ngày cho nó mãn hạ để chè đó, giống như ở tù rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra những cái này tôi nói cho cô đều là những cái gúc mà trói thêm thôi, rong riêu thêm. Cái này kêu là pháp chấp. À, chúng ta mà bỏ được cái thế gian chấp rồi lại là kẹt vào cái pháp chấp này. Thật ra cái danh từ hòa thượng, thượng tọa này nó không có cái thời Phật. Thời Phật chỉ có mấy ông mà lớn tuổi mà giàu tu trước kêu là gì? Trưởng lão. Trưởng là cái người lớn, lão là ông già. Mà ông già vô tu là lớn tuổi rồi, trưởng lão. Đó, rồi qua bên Tàu đó thì bắt đầu họ sắp theo hả, mà ông trưởng lão thì được ngồi trên là thượng tọa, mà cái ông hạ lão thì ngồi dưới thì tưởng thượng tọa, hạ tọa là do từ bên Tàu mà ra thôi. Đó, thành ra là chúng ta kẹt vào cái này. Thượng tọa dù phong chức cho cái ông đó thượng tọa hòa thượng mà ổng còn trụ tùm lum, ổng không có buông phả thì ông đó cũng mãi mãi vẫn ở dưới địa ngục thôi. Rõ ràng quý vị không có cái gì, ổng làm hòa thượng thượng tọa nó không có dính líu gì vấn đề với Phật pháp chúng ta hết, mà dính líu hay không là giác ngộ. Bởi vậy quý vị thấy cái đạo Phật chúng ta nó hay cái chỗ là nó tu á, nó không có đòi hỏi là đẹp trai nè, nhà giàu là phải chứng đạo trước, phải không? Ngài A Nan đẹp trai, con vua, em vua mà chứng đạo sau bé hết nè. Bà Ma Nan già là một cái bà mê trai, thấy A Nan mê mà xuất thân từ dòng hạ tiện, mà vậy mà nghe hai câu là coi như là vài câu nói của Phật mà người ta buông hết là ta chứng quả trước thôi. Thành cái đạo Phật của mình là chứng ngay cái tâm chứ chẳng phải chứng trên cái hòa thượng thượng tọa. Thành cái cô mà cứ đem cái dấu vô, cô nạp trong đó, cô đóng dấu hạ vô, cái đó chỉ là một cái là coi như là vũ khí nít thôi à. Rõ ràng lắm. Bây giờ giả sử như tôi nói nha, bây giờ quý vị nào mà lợi đây nghe pháp, bây giờ tôi làm một cái bằng coi như là giống như cái bằng mà chứng nhận là nghe pháp đóng dấu vô cho cái giấy là khen là giỏi lắm, bà này cô này sẽ được hạ phẩm hạ sanh, rồi cái vô 10 lần tôi để trung phẩm trung sanh, vô được 100 lần tôi để thượng phẩm thượng sanh. Cái đó là cái bánh vẽ lừa quý vị thôi hả. Cái mà làm sao quý vị không cấp được cái giấy đó mà quý vị hồi xưa chữ chồng ngày 10 lần giờ chữ ngày một lần thôi thì nó là giảm sanh hết, chứ bỏ hết nó uổng. Như vậy đó, thấy rõ chưa, ăn thua là lại Phật đẹp mà tâm không đẹp, niệm Phật hay mà tâm không hay, phải không à, như vậy đó, đủ loại hết. Thành ra những cái lần chuỗi hay mà tâm không hay à, niệm A Di Đà Phật rất là ngon mà tâm không ngon. Tâm ngon là tâm gì? Tâm ngon là tâm không dính mắt đó. Tâm hay là tâm sao? Tâm hay tức là tâm vô sở trụ đó. Thành ra từ nay chúng ta đừng có lầm cái bà đó mặc áo tràng đẹp quá à, rồi phá tu mà tôi cho đeo cái y vậy, bữa tôi cho đeo cái yếm ở đây A Di Đà Phật, càng trồng thêm á thì càng mở ra lâu thôi. Nhưng mà tại sao tôi cho trồng? Bây giờ á tôi phá tu này á, tôi có đồ nghề cho quý vị ngon lành lắm, tôi chữ A Di Đà Phật đeo. Quý vị thấy cái băng mà ở bên Atlanta chưa, tôi đem về đây 400 cái rồi, phải không? Mà cỡ mập như Minh Hội là tôi phải cho đeo 2 cái mới ngon. Tại sao vậy? Tại vì cái dây nó ngắn quá thì nó phải nối vô thành 2 cái vậy, chẳng có gì hết á. Nhưng mà sao? Những cái đó nó có cái lợi gì? Không có lợi gì hết á, phải không? Rồi bên đây đeo cho cái bảng tên đó là bà gì đó, Diệu gì đó ha, Diệu gì là ông này thiện gì đó, đeo lên. Rồi bên tay trái là chuỗi 18, tay phải là chuỗi 108, phải không? Rồi đeo thêm cái đai hoa hậu nữa, rồi là năm hoa hậu ở dưới Đạo Phật nữa. Thì ta thấy mình ngon, mình quan trọng lắm. Nhưng mà thật ra đó, để khi mà sắp quýnh lộn phan mày, để tao lộn chuỗi phan mày, tao lộn cái chuỗi 108 phan mày, tao lột áo tràng phan mày, tao lột cái đai đã, thì nó lâu chút là lột vừa xong cái nó nguội hết rồi, tại tao tính quýnh này chuyện gì quên hết rồi. Nó cản bớt đi, đó là những cái thắng đó. Thắng thì thắng bớt rồi, nhiều khi mà nó đứt cái thắng cốt master còn sang kéo tay trọng tâm thoải mái không biết đó. Thành ra nhiều cái thắng phụ như vậy đó không có lợi gì hết. Thành ra mấy người đừng có khoe ăn chay giỏi hả, ăn chay giỏi cũng không có thoát được đâu. Ăn chay giỏi là không tạo thêm nghiệp thôi, chứ nở cũ vẫn còn nguyên à, thấy không? Mà làm sao khi mà vô xuống địa ngục đó mà không khổ, là cái đó mới quan trọng á. À, mà còn lên thiên đường, còn tham lên thiên đường là sẽ còn sợ xuống địa ngục à. Bảo đảm như vậy à. À, quý vị nào mà ở cái nhà mà cũng như con Diệu Phẩm Thị đó, nên hồi xưa con ở cái nhà ba à, ở với mẹ con lần đầu tiên ở cái nhà, về bà già mới chuộc cho mẹ à, một cái phòng đó, ở năm mẹ con nhau nhóc vô cũng xong rồi, từ từ đi làm realtor bán nhà được, cái mua một cái nhà hai phòng, rồi từ nhà hai phòng đổi lên nhà ba phòng, ba phòng đổi lên nhà bốn phòng, rồi đổi lên tới cái nhà mà 4-5 ngàn siêu profit, rồi bây giờ nhà băng phật lô lấy ra thấy nó khổ. Như vậy tại sao vậy? Vì chúng ta còn trụ vào cái to mà sợ cái nhỏ. Thành ra như vậy, cái người mà sống mà không trụ vào cái gì hết thì người đó ở đâu cũng là giống như ông Tâm này nè, ông là coi như không sợ trời không sợ đất gì hết, mà chỉ sợ bà vợ thôi. Sợ vũ trí hả? Thành như vậy đó, chúng ta thấy rõ rằng cô này cũng hỏi, bây giờ con tu ở Việt Nam mà mỗi tới mùa hạ con phải đưa sổ ra để đóng dấu là mình có nhập hạ luôn. Cái đó đóng về 1 triệu cái dấu cũng được à. Ở Việt Nam cô bỏ 100 đô nó đóng cho con, nó đóng cục cái gì đó. Có gì đâu. Tôi giờ tôi gửi cái giấy tăng tịch tôi về này là tôi được gửi kèm 500, nó đóng cho con, nó đóng đầy luôn hết. Nhưng mà rồi giờ địa ngục vẫn là địa ngục thôi, đâu có gì đâu. Bạch thầy, với trường hợp như thế có xứng đáng tán dương khen ngợi hay không, và có gì xây quế với tinh thần học Phật hay không, có trái với những gì Phật đã dạy hay không? Vì con nhận thấy những vị mà không cần đến những cái nơi mà của nhà nước tổ chức thì tu rất là an lạc, còn đến nơi đó rồi phải nghe, rồi phải soạn giáo án, rồi giảng đó. Tôi nói thì đúng rồi, đi tu là cởi trói, mà vô là cần trói thêm này trói nọ, là con trói giùm cho thầy đi đó, thầy nói thật đó. Thành ra là thầy bảo đảm cho cô đó là đừng có dính mắc cái gì thêm nữa. Khi mà giảng về cái tinh thần tối thượng thừa của Phật, như hồi mới giảng cho quý vị đó, cái gì thầy cũng hù hết đó. Nhất là kinh Lương Hoàng Sáng là hù dữ dội lắm. Hả? Tại sao? Học trò đó là học trò lớp 1. Khi mà quý vị mới đến với thầy đó, quý vị nhớ không? Quý vị nói nha, quý vị mà để hở cái quyển kinh ra đó mà không đậy lại đó là cũng bị tội, có không? Vì hộ pháp họ hộ. Rồi cái gì mình cũng nói tội hết, mà kinh vô trong chùa làm cái gì cũng tội hết á. À, trong kinh Lương Hoàng Sáng đó, chú tiểu đi hái trái cây rồi giấu hai trái đây mà phải xuống kiếp làm địa ngục. Thì thật ra đó, cái chuyện ổng ăn cắp trái cây mà cái ông này á là ổng sa di mà giao đồ ăn là Để mấy cái bánh mà ông lấy bánh ông giấu riêng ông ăn thì cho thấy là cái tên này là cái tên cỡ thông lai, là tham ăn mà không có tu sư trọng đạo. Thì cái tên này không hiểu đạo thì đương nhiên xuống đọa địa ngục thôi, mà tên này tâm còn hữu sở trụ thì xuống với còn sợ quỷ sứ thôi, đúng không quý vị? Chứ còn mà quý vị hiểu đạo rồi, tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm được sám rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt. Tâm diệt tức là tâm vô sở trụ, không trụ vào điều không cả, như thế mới là chân sám hối. Xuống dưới địa ngục rồi thì quý vị thấy địa quỷ là từ đâu mà ra? Con quỷ là từ đâu mà ra? Con quỷ này là do các ông thầy, là giống như con quỷ này đó, là giống như là ông kẹ đó. Khi mà quý vị mà còn nhỏ, có cháu ngoại hay là con quý vị nó còn nhỏ mà nó đi ra ngoài nắng, quý vị nó mày ra ngoài nắng á, ông kẹ bắt có hù không? Trưa mày không ngủ, mày nhắm mắt lại không? Không ngủ, không, ông kẹ bắt có không quý vị? Như vậy lời nói đó đó là quý vị cứ hù cháu ngoại cháu nội, hù con quý vị khi còn nhỏ. Mày không chịu đi học á, ông kẹ bắt á. Nhưng mà khi mà nói lên tới 18 tuổi đó, mày không chịu đi ra ngoài làm cỏ cắt cỏ tao đánh mày chết. Tại sao vậy? Đẩy nó ra, nó làm biếng nó ngủ. Khi mà nó 7 tuổi thì ra ngoài sợ nó bệnh, mà nó là 18 tuổi nó phải ra cắt cỏ chứ. Thấy rõ chưa? Đức Phật á, ngài cũng giống như là một ông bác sĩ vậy đó. Như bệnh của tôi đó, là ông nói là không được ăn đậu hũ mà không được uống sữa đậu nành. Mà có ông thầy kia vô á, ông thầy Việt Nam mà ông ốm á, thầy phải uống đậu nành và phải uống sữa. Tại sao vậy? Tại tôi đây là tôi dư đậu nành và dư sữa rồi. Còn thầy Việt Nam qua ông bác sĩ cũng là cái to lắm đấy nè. Ví dụ tôi vô tôi ngồi đây phải không? Rồi có ông thầy Việt Nam qua, ổng không, ổng ăn thiếu đậu nành và thiếu sữa. Thì tôi ngồi đó tôi thấy tôi vô tôi bị bệnh gao. Mà đậu nành là cái chất protein nó tạo ra cái chất axit uric nhiều quá. Thì ổng viết cái to, thầy thông lai, thầy phải cử đậu nành và cử tàu hũ. Tôi cầm cái to tôi chờ, tôi là ông kia vô. Thì ổng cầm cái to, này ông kia, ông thầy kia, ông có Việt Nam mới qua, ông phải ăn đậu nành và tàu hũ. Thì tại sao vậy? Hả? Cũng một cái đậu nành tàu hũ mà tại ông bác sĩ cho tôi là phải cử, mà cho ông thầy kia là phải ăn. Tức là tùy bệnh mà cho thuốc, phải không quý vị? Phải không? Thành ra Đức Phật nói y kinh diễn nghĩa là quan trong Phật đó, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Thành một quý vị mới vô đó, là cái đầu tiên thầy tặng cho quý vị tôn trọng kinh điển, rồi sợ nhân sợ quả, rồi làm cái gì đó là cũng tội hết, đọc kinh mà vô lương hoàng sám là cái gì cũng tội hết, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi quý vị thấy rõ qua tới trình độ mà khá cao hơn một chút rồi đó. Rồi cái trình độ mà mới đến chùa là phải tập đi nha. Nè, Nam Mô A Di Đà Phật, đi chân A là phải chân trái, mà Phật là chân phải nha. Tập một chút là bắt. Mà cái đó nó đâu có dính líu gì tới ở trên ông Phật giảng sanh đâu. Thấy rõ chưa? Rồi vô mỏ hả? Vô chuông là phải vô cho đúng á. À, bên kia là bên đây là 3 tiếng, bên đây phải 7 tiếng. Mà cái chùa có chỗ là vô 3 rồi vô 4 sao? Rồi lăng nghiêm là có chỗ đánh một hồi nhồi 21 tiếng nữa. Phải học cho thuộc cái đó. Học cho đó để cho biết thôi, để biết rồi thôi. Nhưng mà khi qua khỏi cái level đó rồi đó, không có nữa. Cũng như khi quý vị mới ra học lái xe đó, là người mới dạy người lần đầu sao hả? Mày trước khi mày mới chanh lên làm sao mày phải bật sino là phải bao nhiêu second cần. Mày liếc qua cái kính bên trái, mày coi có cái xe nào được xong, rồi mày phải từ từ mày qua. Phải không? Nhưng mà rồi á, rồi dạy quý vị khi mà bật kinh băng ra lên, dạy với làm sao? Mà khi quý vị lái 10 năm rồi có dạy cái đó nữa không? Không dạy nữa. Quý vị lên là quý vị chạy thôi, như ông Nga rồi giờ sao ông lên chạy 9 chục trăm mai tôi cũng ngồi tôi đâu có dạy ông nữa đâu. Chỉ có cái ông chạy nhiều ông bị chết chạy, tôi ráng chịu thôi. Như vậy là quý vị thấy rõ không? Tại vì bài học dở lòng là ông ma, con ma, con kẹ à, để mà nhắc chúng sanh. Nhưng mà khi mà hiểu rồi đó, tới cái lúc này đó là quý vị tới cái đầu sầu trăm trượng đó, là quý vị phải Đức Phật lấy lại. Là quý vị hiểu được thiền sư nó không? Khi mà lên tới cái đầu cái thang mà nó có 100 nấc rồi, mà cái nấc 100 đó là cũng phải buông luôn. Tại vì quý vị còn ở cái nấc 100 đó là quý vị còn kẹt, mà phải buông luôn cả cái nấc thang đó luôn, không có trụ vào cái nấc thang đó, nó trụ vào cái đó quý vị còn kẹt. Tức là trụ vào gì? Chứng và đắc. Cái nấc thang cuối cùng là chứng và đắc. Mà Đức Phật nói rằng không có gì để chứng và đắc hết. Anh còn trụ vào chứng đắc thì anh vẫn còn ở trong ba cõi. Thành ra cái đầu trào 100 nấc thang rồi cũng buông luôn cả trụ. Thành quý vị nói ai mà tu mà xin tôi chứng này tôi trụ kia, người đó vẫn còn ở trên bức thang của dục giới này thôi. Thấy rõ, kinh đại thừa nó cao siêu mà nó hay lắm. Thành ra từ nay đó, quý vị thấy không? Con quý vị còn nhỏ mày ra ngoài nắng là ông kẻ bắt. Mà con quý vị lên 20 mấy tuổi mà chủ nhật mày không ra cắt cỏ là tao đánh mày chết. Tại vì sao? Tại vì mày phải ra nắng mày đi làm chứ mày đâu phải vậy. Thành ra là cũng một cái sữa và đậu hũ. Mà thầy thông lai đó thì ông bác sĩ nói là không được ăn đậu hũ. và sữa vì thầy bị gao. Còn cái ông kia đó, ông qua đó là ông thiếu đủ thứ trời, thành ra ông bác sĩ là thầy phải uống sữa và ăn đậu hũ cho nhiều vô. Thì cầm cái to là ông nào nói đúng đây, phải không? Thấy không, y chang như vậy à. Thành ra từ nay chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng những cái hình thức mà chúng ta đến chùa được ông thầy ông nhồi đó là bởi vì hồi đó tôi đọc thiền sử tôi không có hiểu. Có cái ông bà thượng kia, ông nuôi đứa nhỏ, ông không dạy lễ nghĩa gì hết trọi đó, ăn á, ông nuôi cái chú Sa Di, ông không có dạy, ăn cái là thầy nó ăn cơm là nó nhào lên nó ngồi nó ăn giống thầy, rồi nó vô á nó gấp nó cũng không nhường thầy nữa, nó cứ gấp nó ăn, nó thả là nó đói là nó ăn, tại vì ông thầy nó không dạy đói ăn khát uống mệt ngủ. Ông dạy sao cái tinh thần vậy đó, hãy đói ăn khát uống mệt ngủ chứ không có không có cái ly nào là ly của hòa thượng, ly nào có Sa Di hết á. Ông dạy kiểu đó, ông dạy như vậy rồi á, rồi lên tụng kinh á, là bữa nào rảnh á ổng lên trước thì ổng đánh chuông, mà ông Sa Di lên trước cái nắm chuông cho, còn những cái chùa khác cái nó chuông chỉ có hòa thượng mới được đánh thôi, chủ trì mới được đánh thôi, hoặc là cái ông nào mà coi dù di na mới được đánh thôi. Thành ra bữa đó ông sư huynh á, ổng lâu lâu ổng ghé ông thăm ông sư đệ mình coi tu hành sao. Thì ông sư huynh á thì ổng tu theo tịnh độ, là ổng tu theo lực tông, giới lực tông đó đàng hoàng có giai cấp. À, thầy á, ăn rồi đệ tử mới ăn, rồi phải ăn riêng chén đũa đồ riêng hết. Ổng vô tới nơi cái ông ngồi ăn bữa, cái ông liếc ông thấy rồi, ông hỡi ơi rồi, ông nói trời ơi không có dạy cái thằng này, coi nếu nó coi ông thầy nó giống như là coi như ngang hàng với nó vậy. Thì bữa đó ông sư đệ mới xuống dưới núi ông đi công chuyện, thì ông này ông mới trổ ông kêu đó nè nè, sư bác lên đây là thấy là gai mắt lắm rồi nha, hỏi sao con á, con phải dậy trước thầy và phải ngủ sau thầy, đó là cái lực. Thứ hai con đi là phải đi sau thầy, không đi trước thầy. Con tụng kinh á là con phải sướng chờ thầy ổng sướng xong rồi con mới được tụng theo, rồi con không được đánh chuông, rồi con ăn là con phải chờ thầy con ăn trước rồi con mới ăn sau. À, ông dạy đủ thứ đó. Cái bữa đó ông thầy ông sư đệ đi về, ông thấy đệ tử tự nhiên chạy ra, dạ con mời thầy vô vừa dùng nước, ông ngắt nghiêng, rồi con mời lấy cái khăn mời thầy lau mặt, rồi vừa lên ăn cơm cái ông dám ăn, mỗi lần ăn vô là cứ gấp cái gì con lửa để trong thầy đồ dở cũng được, bây giờ mới lên. Ủa sao giờ nay gì mày kỳ vậy? Nó nói dạ con lâu nay con không có biết, con ở sư phụ là con không có cái kiểu hàng rào, không có dạy gì, con coi như là con phạm thượng đủ tội, bữa nay cái ông sư bác lên ông dạy đủ thứ. Thì ông sư sư đệ ổng không cảm ơn mà còn vỗ bàn, ổng nói anh hại tôi rồi, cái đứa bé này tôi nuôi nó là trong trắng, nó không có bị đầu độc cái thành kiến cái gì hết á, nó sống với tôi rất là tự tại ung dung, bây giờ anh làm gì, tôi mới vừa bước vô cửa là nó đứng khúm núm, rồi nó né bên, rồi nó là cúi đầu, rồi nó đi sau lưng tôi mà tôi đứng lại nó đứng lại làm gì, nó giống như người bị cùng như cộng vậy đó, lên ăn nó cũng không tự nhiên nữa. À, thành ra ông nói tôi dạy anh, là tôi dạy, tại vì ông không có dạy đệ tử tôi dạy. Ông nói đúng rồi, anh dạy cái kia đó là dạy cái biểu diễn để cho nó trở thành là một ông tăng là có đầy đủ nghi thức nghi lễ, nhưng mà những cái đó nó không có ích lợi gì cho giải thoát đó, đó. Mà tôi dạy cái ông này là ông này đang đi con đường giải thoát nè, chờ một cái ngày nào đó đó tôi lọt, tôi đá nó vô cái là nó là kiến tánh á, là nó lọt vô cái bổn lai vô nhất vật là tôi ngon lành rồi, mà ông làm ông hại lên. Mà đứa nhỏ này nó được ông đầu độc như vậy, nó đâu có dám ăn tự nhiên nữa, ông thấy nó lên nó ăn nó không còn tự nhiên nữa, mà nó ngủ nó cũng phải canh giờ, tại vì sợ ngủ sớm trước thầy thì phạm tội. Rồi khuya thay vì nó ngủ thẳng cách mỗi lần nó ngủ tới giờ, bây giờ nó phải canh đồng hồ để nó dậy trước, lặn lên nó thắp nhang, rồi thành ra ông làm cho đệ tử tôi trở thành trong cái ngục tù của tam giới. Bây giờ thấy rõ chưa? Có phải lâu nay bây giờ là thầy mở hết rồi nha, bữa nay là ăn trước thầy cũng được hay sao? Bữa nay là minh hội có quyền dọn chén nào, lâu nay là cái kiểu là cái xôi cái ca đầu là ca coi như là đàng hoàng, mà cái ca này là ca là coi như là đói ăn khát uống mình ngủ. Bởi vậy khi mà đi chùa đó, mấy người mà đi dự mấy phá tu khác á, mấy thầy kia kìm dữ lắm, vô dự là Di Đà nói sao chỗ này tu sướng mà ăn lạc, nó sướng không sướng đi tu phải sướng nhá, phải không? Đã tốn tiền máy bay, phải không? Đã là vô đây rồi tu cả ngày, rồi sáng tới chiều mà gò bó, mấy người nói là chết rồi, đi tu là phải là cởi trói mở rút chứ vô, phải mở rút vô chồng thêm nữa. Đi tu là vô để mà nặng một giọt, phải không? Coi như là để cho quý vị như là làm những cái gì mà xấu là bỏ hết đi. Còn đi tu chứ phải ở tù. Chủ trương của thầy là tu là đói ăn, mà khát thì uống, mà mệt thì ngủ, phải không? Còn á, tụng kinh á, rảnh thì tụng, chả có giờ giấc nào hết á. Tôi bây giờ người ta cho 4 giờ sáng tụng lên nghiêm, tôi 7 giờ chiều tôi tụng lên nghiêm, chả có Phật nào phạt tôi hết. Phải không quý vị? 7 giờ rưỡi đây là Việt Nam 4 giờ sáng rồi. Nó đâu có sai gì đâu. Phải không? Bây giờ quý vị ngồi đây nghe Pháp, là mấy đứa nhà bếp dưới nó không được nghe, nó có lợi à? Nó cũng nghe, nó cũng đang thuyết pháp ở dưới vậy. Nó nấu ăn, phải không? Mà nó nấu ăn người ta khen ngon á, nó cũng vui, mà người ta chê á, nó không có trụ vào đó, thì nó đang nghe pháp đó, nó đang thực hành pháp, phải không? Thành tôi nói cho quý vị nghe, vô cái nhà bếp này đó, mà nếu mà còn cái tâm mà thích khen thích chê đó, là nấu không lâu dài được đâu, bảo đảm. Hả, mà có người khen là có người chê, làm sao mà vừa miệng hết được? Hả, mà vô nhà bếp đó là không có trụ vào cái khen. Hả, mà có trụ vào cái khen, vài bữa ta trụ vào chê cho mình giận cái là mình bỏ chùa à? Phải không? Vô nhà bếp là phải áp dụng câu vô sở trụ trước, rõ ràng lắm. Thành ra đối với thầy đó, khi mà chúng ta tu sao mà chúng ta đi đâu á, cái mục đích của người tu tịnh độ với thầy đó, đi đâu á đem cái từ trường nhẹ nhàng. Quý vị thấy tự nhiên á, quý vị đang chơi với đứa bạn đó mà có những đứa nó vừa bước vô mình đang ngồi vậy mà mình thấy nó nặng, quý vị làm trong hãng thôi. Quý vị ở đây làm tiệm nail, ai làm tiệm nail đưa tay thì coi. Ủa sao ai có mình con hả? Sao ít vậy? Chứ con làm hãng sửa mà có những người tự nhiên họ vô họ ngồi gần mình đó, mình thấy khó chịu rồi. Có những người khách cô làm nhà hàng mà nó vô nó order mà nó lại đứng nói chuyện nó đọc cái menu con thấy khó chịu rồi, là cái từ trường nó nặng quá đi, tức là nó trụ nó chắc tùm lưng tà la hết rồi, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng lắm. Bây giờ đem lên người bồi bạc họ quên mấy cái ớt thì mình nói dạ cho chín ớt rồi đi. Tại sao mà đem không cho cái ớt là nặng? Tại mình trụ vào đó là tự động mình rơi vào địa ngục sân hận rồi còn gì nữa. Thấy rõ chưa? Đó. Thành ra là chúng ta đó, khổ là do chúng ta, tự chúng ta làm khổ chúng ta, chả có ai làm khổ chúng ta. Đó. Ông chồng ông bỏ về Việt Nam đem mấy trăm ngàn, kệ ông chứ. Đừng trụ vào nó, mặc kệ nó đi, phải không? Nó có tiền nó xài đã thì nó hết tiền nó khổ nó đáng chịu à. Còn bây giờ trước khi mà con qua Mỹ thì con đi con có mấy, con có mấy trăm ngàn không? Hả? Không có, giờ phải tiền của con đâu, phải không? Là con là chỉ là cái người gom góp rồi để giữ gìn tiền của Hoa Kỳ á, tiền của Mỹ á, chứ không phải tiền của con đâu. Nhưng mà tiền là bạc con, nó không ở với con đâu. Công sức con làm à, công sức con làm mà con làm là do cái gì? Hả? Con làm là do cái tham của con, mà là đừng nói là con không phải cái tham. Công sức con làm, nhưng mà con có của thì nó mới đòi nợ chứ. Hả? Có của nó mới đòi nợ chứ. Con mà không có của đó, của đi thay người đó là sao? Con hiểu cái câu của đi thay người không? Tại vì ông con có được mấy trăm ngàn dư nó mới lấy nó đi, nó về nó nuôi mấy con vợ nhỏ Việt Nam. Thì của đi thay người, nếu mà con không có của đó thì nó sẽ ở đây với con mãi mãi. Và con khi mà nó bị stroke, con phải là cái người nó ở lại đây, con phải hầu hạ nó, cứ mỗi tháng 7 ngàn, mà hầu hạ sao mấy trăm ngàn thôi cũng bù lại thôi à, phải không? Thay vì á, vô nước sinh hôn thì chính phủ sạch 7 ngàn đô, phải không? Mà bây giờ ở nhà thì con phải lo cứ tháng 7 ngàn, 10 tháng 70, lo mấy năm trời thì nó cũng bù lại số tiền đó. Thì có của thì nó đi thay người thôi, khỏi. Của đi thay người tức là thay cái người bệnh, mình phải lãnh cái nợ đó. Hiểu dùm cho thầy một cái đi đó. Bây giờ cô Diệu Thiện cổ sướng quá chừng nè, phải không? Mà cổ chỉ còn kẹt trụ vô mấy cháu nội thôi, chứ còn ông xã là hết trụ rồi, phải không? Bây giờ cái gút á, cô đó là cái gút cháu à, gút cháu mở cáo giờ, còn cái gút chồng này cũng mở xong rồi, phải không? Cổ chồng xong rồi còn cháu, nhà cũng xong rồi, phải không? Cái nhà của cổ mở, cổ mở nhà xong rồi, mở chồng xong rồi, mà còn cháu nội là chưa mở được, phải không? Đó, vậy là mở cũng được nhiều cái gút rồi đó. Thì mở hết là thổi thôi, mở hết là coi như người đó là gì à, coi như là không có coi như là tung hoài ba cõi buộc làm chi, phải không? Trời cũng không, đất cũng không, phải không? Nhắm mắt là quan giả mênh mông vậy mà đi buồn, phải không? Thành ra là cái nghiệp của chúng ta đó, thành ra là từ đó đó tôi bảo đảm con mà giờ cho chả có về rồi đó thì con cũng khổ thôi, địa ngục thôi. Tại vì bây giờ cái vật quý của con nó đi rồi, cái xe của mình dục đó mà ta lấy ta chạy thấy nó tiếc cái đem về rồi đó, là nhiều khi là giận giận rồi lấy búa đập thêm, đập cái dè, đập cái bông bơ, đập cái này đập kia nữa, khổ thêm. À, cái này hỏi trên mạng phải không? Câu hỏi này ai trên mạng hay đâu vậy? Của con hả? Con là Phật tử của thầy, con có một câu hỏi xin thầy giải thích cho con rõ. Con có một ông anh rể được mẹ con cho nhà, cho xe mà còn đánh mẹ con, thì khi chết sẽ thành con gì hả thầy? Nếu mà anh rể có đi tu thì có hết cái tội đó không thầy? Thật ra ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng, lúc mà đọc kinh Vô Lượng Thọ có cái phẩm chúng ta đã cư xử với nhau thì nên giữ cái lời hòa khí, chứ đừng mà vì một cái câu nóng giận rồi sau này đầu thai trở thành quan gia trái chủ. Có không con? Trong kinh đó có nói, thì ông anh rể con được mẹ cho nhà mà không cho con, thì tức là mẹ con thiếu nợ ổng. Cho xe mà không cho con, tức là mẹ con thiếu nợ ổng. Mà thiếu nợ nó có hai loại thiếu. Hồi xưa mẹ con đó vừa giựt nhà mà vừa giựt xe mà còn đánh người ta nữa, phải không? Thành ra bây giờ phải trả nhà trả xe mà còn bị nó đánh lại nữa. Nhưng mà nó đánh vừa đủ thì thôi nha, mà nó đánh dư á thì nó phải là gì? Đó là luân hồi đền mạng. Mẹ vợ cũng như mẹ ruột nhớ kỹ, nhưng mà nó khổ một cái là khi chúng ta dọn một miếng đất, dọn một miếng đất để trồng bông. Bây giờ đi coi, cực lắm, chúng ta lấy cỏ dại đồ hết rồi, phải không? Trồng bông rất là cực, nhưng mà chúng ta chỉ dục cho một miếng cỏ dại vô, nó nằm đó là nó lên như thành cái rừng, phải không? Blackberry trong nhà quý vị á, quý vị chỉ cần dục một hai cây thôi, chim nó tha vô miếng đất là cực không quý vị? Làm gần chết. Thành ra có người họ hỏi sao lực nhân quả không công bằng, là làm có chút xíu, đánh mẹ có chút xíu mà phải đọa địa ngục vô lượng kiếp, tôi nói sai rồi. Bây giờ đó, tôi hỏi quý vị, một cái rừng nó đang yên lành đó, quý vị hút dục cái tạp thúi có chút xíu, tôi dục cái tạp thúi có chút xíu à, rồi tự nhiên là sao nó ghi được số xe, có cái thằng cảnh sát á, quý vị hút thuốc quý dục mà cảnh sát nó đang rà quý vị để nó bắt, phải không? Thì nó có máy quay phim, nó thấy được cái cảnh quý vị dục, nó chạy đoạn, nó cho tiết kịch quý vị over limit, xong rồi á chút xíu nó quanh lại thì nó thấy là cái rừng đã cháy, thì nó lại kêu cứu quả, mà cứu quả một tặng thuốc thôi mà nó cháy như vậy là vài trăm ngàn mẫu. Sau đó nó gửi giấy, nó kêu chú ra tòa, nó nói tôi chỉ có hút thuốc nó đưa cái băng này, ông là cái người nguyên nhân dùng cái tặng thuốc này. Thì con nói ông có thể cãi với tòa, tôi dùng tặng thuốc có chút xíu mà sao bắt tôi thấy là đền tới mấy ngàn mẫu. Quý vị thấy không, một cái nhân xấu mà khi nó đủ duyên gió rồi nó thổi lên thì nó đốt cháy bao nhiêu, rất nhiều mẫu đất. Mà một cái nhân tốt thôi, một cái nhân tốt thôi. Bây giờ quý vị có một cái loại lúa rất là tốt, có một cái loại lúa, nghĩa là lúa này ăn trị tiểu đường cao máu, lấy từ Ấn Độ về, rồi quý vị về cho mấy bà con Việt Nam làm nông dân, quý vị đem về chỉ có 1 lít lúa giống à, nhưng mà về họ gieo ra cái tự nhiên nó ra rồi không cả mấy công rồi năm sau nó ra như vậy. Thì quý vị chỉ nói là chút lúa giống là tại sao lại là ăn làm phước một chút, mà trong kinh nó hưởng tới 7 đời, nhiều đời. Quý vị hiểu câu này dùm cho thầy, nếu đem cái công đức mà hồi hướng cho mình, gia đình mình, nếu mà hưởng cho mình á, đem cái công đức mà làm bố thí đó mà cho mình thì hưởng có 1 đời, cho bà con thân độc mình thì hưởng được 3 đời, mà cho tất cả chúng sanh thì hưởng đời đời, có không quý vị? Chỗ này quý vị phải thấy rõ. Nếu quý vị mà đem một cái lon lúa giống về mà quý vị chỉ làm cho quý vị á, là quý vị lon lúa giống quý vị xay ra quý vị ăn á, quý vị chỉ ăn cho mình nghỉ á, là quý vị ăn được bữa thôi, hưởng có 1 đời à, phải không? 1 lít lúa giống đó đem giả ra thì được 1 lít gạo, ăn được ngày 3 ngày là xong. Nhưng mà 1 lít lúa giống cái gì nghĩ tới bà con thân thuộc á, đem cho bà con, mà cho bà con rồi còn dặn thế này, trong 3 lít lúa và 1 lít lúa giống thì anh cho em 1 lon, em gieo ra để cho bà con cấy ra lấy giống nữa, còn 1 lon là cho hàng xóm, mà nhớ họ là phải truyền nhau cho bà con biết. Thì như vậy, tôi thí dụ thôi, nói cái nó hơi khó hiểu, mình có một cái toa thuốc bí truyền trị ung thư, nếu mà mình chỉ đem cái toa thuốc bí truyền đó mình trị cho mình á, thì mình thì cầu cho mình được hết phước hết bệnh á, thì mình uống cái thuốc mà trị ung thư mình trị bệnh được bản thân mình không? Rồi mình đem truyền cho gia đình mình thì trị được trong gia đình mình được mấy mấy người, phải không? Nhưng mà mình phát lên online đó, mình nói cái thuốc này tôi đã uống hết rồi, tôi nguyện cho những người nào có duyên mà đọc được cái to thuốc này trong online thì hàng triệu người. Như vậy cái phước nó lớn hay nhỏ cái gì? Như vậy hiểu kinh Đại Thừa nói chưa? Thấy rõ trong kinh, nếu mà khai triển ra theo cái gì ở ngoài đời quý vị mới thấy rõ. Kinh Địa Tạng nói nè, hả, mà làm phước mà chỉ nghĩ tới mình không được có 1 đời. Những vị quốc vương, trưởng lão, tể quan mà làm thấy cái người nghèo khó mà hạ mình xuống bố thí mà vì mình á thì có 1 đời, mà vì gia đình bà con mình thì hưởng được 3 tới 7 đời, mà vì tất cả đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì hưởng 100 đời 1000 đời, có không quý vị? Thì quý vị có một cái con thuốc quý vị phót lên cho một mình quý vị thì mình trị bệnh hết bệnh một mình quý vị, mà phót lên cho bà con mình biết thì được dòng họ mình hết bệnh, mà phót lên cho cả tất cả thế giới biết thì có hàng triệu người được hết bệnh. Thì nếu mà giảng kinh theo kinh Phật là quý vị phải giảng như vậy thì quý vị sẽ thấy hiểu rõ, nó không có gì là mơ hồ hết. Thì bây giờ nãy thầy nói rõ ràng lắm, cái này cái không có gì khi khổng hay không xảy cho bà và vợ con hết á. Mà giờ vợ con hồi trước dựt nhà thì bây giờ cho nhà nó trả lại, dựt xe thì cho xe mới. Nhưng mà hồi xưa vừa dựt nhà dựt xe mà còn đánh người ta, giờ nó đánh lại. Cái gì nữa con? Không có bi quan. Nếu mà vợ mẹ con mà hồi trước không có lỗi đó thì làm sao? Hả? Không có lỗi đó thì nó là dai, nó có hai loại. Đó. Hiểu làm nhân quả nó có nhiều cái hậu báo. Hậu báo và hiện báo, con hiểu là sanh báo. Sanh báo là ngay trong bây giờ này, nó mới được nó mới sanh sự ra. Con hiểu không? Con phải hiểu nhân quả nó có ba loại. Cái hậu báo là con làm đời trước đời này bị. Còn cái loại đó, hiện báo là con bây giờ nó giật trong kiếp này và bà già trả liền. Còn sanh báo là nó bây giờ nó gieo nè. Sanh là nó sanh sự ra, hiểu chưa? À thi giảng nó nhiều lắm. Nó ba loại nhân quả là. Không, nếu mà bà già con không làm á thì kêu là nó là sanh báo. Đúng. Cũng như bây giờ á, thầy không có gây phù quá về con hết á, mà tự động á con viết báo con chữ thầy kêu là sanh sự. Đúng rồi, phải không? Còn thầy á, trước đây mấy tháng thầy có chửi con thì bây giờ con viết báo con chữ lại nó kêu là gì? Hậu báo. Hậu tạ đó. Hiểu chưa? Tại vì con hỏi cái này không thì thầy nói theo cái đó thôi mà mình khai lại. Mà ông đi tu có hết không ạ? Cái tội nào cũng có sám hối có hết, nhưng mà tội mà mẹ đó, mình đối xử với mẹ mình không sám hối không hết. Nói rõ, Phật có nói rõ, có cái tội mà bất hiếu với cha mẹ là không có hết được, rõ ràng lắm. Giờ đây thì nó nè, hỏi về phong thủy, đây là một câu hỏi về phong thủy. Con có một thắc mắc, hỏi thầy, bố của con trước đây là thầy giáo, sau này ông trở thành hiệu trưởng của một trường bên Việt Nam. Ông có một niềm đam mê về các môn học địa lý, phong thủy và vật lý. Ông tìm hiểu và học sâu về các môn này. Sau khi gia đình con qua định cư Canada, vì cuộc sống cộng với niềm đam mê sâu đã đẩy vô tình ba con ra trở thành là một cái nghề là phong thủy. Con đã nhiều lần khuyên là không nên tiếp tục tạo nghiệp nữa, vì tiết lộ thiên cơ sửa phong thủy nhà, sửa màu, sửa mã là tạm trái với định luật nhân quả. Bởi cái hiện tại của ngày hôm nay, mình giàu hay nghèo, mình khổ hay đau là do cái nhân trong quá khứ mình đã tạo ra. Mà con khuyên hoài, ba con cũng không có chịu mà bỏ cái nghề phong thủy. Còn con có một cái người bố của bố chồng của con thì chủ nhà hàng, ba ruột của con thì làm thầy phong thủy. Bố chồng của con thì làm cái nghề mà nhà hàng sắc xanh. Con khuyên hai người này, nhưng mà hai người này không có ai chịu từ bỏ một nghề thì làm nhà hàng mặn thì tạo nghiệp sắc xanh, một người thì làm nghề phong thủy. Tôi hỏi quý vị nè, làm nghề phong thủy có tội không? Có tội không quý vị? Làm nghề phong thủy nó là tội đó. Nhưng mà ngày xưa trong luật giới tỳ kheo, Đức Phật cấm coi bói, coi toán. Bởi vậy tôi một năm tôi chỉ dám coi có 3 ngày thôi. Tại sao 3 ngày đó? Tôi xin phép Phật cho con 3 ngày. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, cây súng mà ở trong tay cảnh sát thì nó là bảo vệ, mà cây súng mà đưa cho thằng ăn cướp thì nó điên trộm. Cái pháp mà chánh mà đưa cho tà sư đó thì cái pháp đó cũng trở thành là phép tà. Mà cái phép tà mà đưa cho chánh sư đó thì cũng trở thành là chánh. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Tại vì làm sao mà đưa Phật tử đến với Tam Bảo được? Quý vị thấy rõ không? Tôi thì không có chủ trương là rước ca sĩ về đây để hát. Tôi không chủ trương bán vé số để cho sổ chúng cầm ri, chúng lấy xịt, chúng là si đi. Tôi không có cái đó, làm sao mà tôi đưa Phật tử đến để học những cái này nè. Thì tôi biết á, là chỉ có cái chiêu coi bói á, là nó đấu lại với cái chiêu ca sĩ thôi. Đúng không quý vị? Phải không? Thành ra mỗi năm con xin Phật cho con 3 ngày để con dùng cái chiêu mê tín mà kéo cái đám mê tín nó vô đây để sau này nó trở thành chánh tín. Thì như vậy quý vị hỏi coi Diệu Phổ với Minh Hội, hai đứa nó đầu tiên nó đến với thầy là đến gì gì? Nó đến gì coi bói. Chồng nó là Minh Hội, nó đang đi ở bên New York thăm anh em cái gì đó. Nó có Diệu Phổ thì đầu tiên chạy vô đây gieo quẻ đầu năm mà thầy đâu coi liền. Đó, coi giờ là bắt hẹn nó mấy ngày sau nó trở lại rồi dẫn chồng nó vô rồi nó giải quẻ đó. Mà giải quẻ đó lúc đó thầy nhớ nó bốc ra 20, nó đưa cúng dường cho thầy. Thầy không lấy 20 đó. Nhờ không lấy 20 đó là ngày sau nó mới trở lại và nó mới đến chùa. và nhờ vậy mà giờ này đó là thầy ở ngoài giường là có minh hội mà trong biết có dự phổ, thì có phải là thầy biến cái mê tín trở thành chánh tín không? Bây giờ thầy, bây giờ xíu mấy thầy đâu coi, bây giờ tụi con đã để tiểu ruột không bao giờ coi. Thầy có một cái chiêu là để tiểu ruột không coi nữa mà chỉ coi cho đệ tử mà chưa có vô trọng. Thành năm nay là tôi nói quý vị Phật tử đây đó là thuần tí, là tôi không có coi, tôi không ở đây nữa. Tôi nói là năm nay tôi sẽ tổ chức ăn Tết tại bên làng Di Đà. Tôi ăn Tết làng Di Đà. Tại sao? Tại bên đó có đài Quan Âm, có đủ thứ hết rồi. Tôi sẽ làm một cái chỗ, cái động Quan Âm, trong đó có lắc sông Quan Âm đẹp lắm, đi chui vô. Phải không? Tôi cho đi hành thiền, đi kinh hành một vòng làng ở đâu đó là tam bộ dứt vái. Vô đó là có khỏe. Rồi nấu bánh tét, bánh chưng. Rồi năm nay là tôi tính rồi. Tôi tính là tôi đưa một cái ông sa di của tôi về đây để mà giữ chùa ở đây làm lễ đây, còn qua bên đó là tôi phải là làm cái trò mê tín ở bên đó để mà dụ Phật tử mới. Như vậy đó, thầy nói rõ là không có cái tội mà phong thủy, nó có cái tội thế này nè. Thí dụ ở trong Phật nó có hết, mà Phật kêu là công xảo minh. Ngày xưa có phải Đức Phật ngài đã học, Đức Phật Thích Ca ngài học thiên văn địa lý bói toán các thầy Bà La Môn trước khi ngài học cái Phật, ngài tìm ra con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Quý vị nhớ cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái tôi đang dạy quý vị đây, là kinh Kim Cang, là kinh Bát Nhã, là kinh Pháp Hoa. Còn cái kia đó nó chỉ là đoạn giác thôi. Đoạn nó chỉ có một giai đoạn nào giúp cho quý vị về ích lợi trong cái cuộc sống này thôi, nhưng mà rồi tội vẫn còn nguyên. Đó. Như vậy tôi nói quý vị nghe, ông thầy phong thủy bắt đầu đó, ổng coi cái quẻ ra, ví dụ bây giờ đó trong gia đình người ta ông già bà già ổng chết mà trúng cái xấu á là vô cho một đứa con, mà trúng cái tốt cho một đứa con, đó là theo luật nhân quả, đúng không quý vị? Ổng chết trúng cái cung đó, nhưng mà thằng con trai út á thì sẽ phát lên, mà thằng con trai trưởng á thì sẽ nghèo, vì cái nhân quả mà. Do đó cái thằng con trai trưởng á nó đi biết cái ông này là thầy địa lý, nó mới lại nó nhờ ông thầy địa lý này để sửa mã, đúng không quý vị? Làm để sửa mồ xả mã lại. Thì lúc đó đó ổng biết cái tẩy rồi nè, tại vì cái thằng này nó bị thất bại từ khi ông già chết 3 năm, thằng anh cả tự nhiên nghèo xuống, mà thằng con ấy, thì khi đó đó ổng sẽ đi cái chiêu thế này. Ổng nói rằng bây giờ đó, tôi sửa mã cho anh thì nó sẽ tốt. Nhưng mà khi ổng sửa như vậy đó thì thằng em nó đâu có cho sửa đâu. Ổng mới nói bây giờ cậu á, ông già cậu tốt, trúng cái cung này á, cậu giàu 3 năm, nhưng mà nghe lời tôi sửa nữa là cậu sẽ giàu tới 10 năm. Thì thằng em nó cũng mừng nó cho sửa luôn. Thì như vậy đó, thằng nào mà cho tiền nhiều á thì mình lại làm để mà tạo cho cái nghiệp cho cái thằng đó giàu, mà rốt cuộc rồi đó mình có dư được có vài thưởng cho mình vài trăm vài ngàn, rồi cái tội mình lãnh. Quý hiểu thầy nói gì không? Thành ra cái ông thầy địa lý mà nếu ổng là thầy giỏi mà có thể sửa đổi được cái vận mệnh của người đó thì ổng xen vào cái nghiệp của người ta và ổng phải kêu là cộng nghiệp. Quý hiểu thầy nói không? Và nếu mà ông thầy dỗm thì càng tội hơn nữa, là ổng mang cái tội lừa đảo. Ông thầy thiệt á thì mang vào cái tội cái phước này là của thằng em mà tự nhiên sửa lại cho thằng anh, tại thằng anh nó bỏ ra 5 ngàn để nó sửa đó, rồi nó tạo. Còn ông thầy dỗm thì mang cái tội gì? Mình không phải là thầy thứ thiệt, thầy học ba lỗm, rồi mình chỉ người ta thay gì á, cái mã ông già ta nó nằm yên thân mà dễ, còn cái nghiệp nó nghèo giàu là do cái nghiệp đời trước của nó mình không biết. Mình bắt người ta về phải bỏ ra đào mã rồi sửa mã rồi dời cốt rồi phải mời thỉnh thầy thì kia tốn người ta gần 5-10 ngàn nữa, 5-10 ngàn đó thay vì để cho người ta nuôi con nuôi vợ người ta, mình lại vẽ ra cái đó, phải không quý vị? Rồi mình phải bắt người ta mua vé máy bay, mình bay về đủ thứ chuyện, mình đi lo chỗ này chỗ kia. Thành ra đó là những cái nghiệp mà ông thầy địa lý sẽ lãnh sau khi ông hết cái quả này. Cái phước ông hưởng được bây giờ đó là khi mà ông sửa trúng đó, thì người ta đem đền ơn ông nhiều lắm là 5 ngàn, nhiều lắm là 10 ngàn thôi, không có đáng đâu. Nhưng mà cái nghiệp ông lãnh đó là tới mấy đời sau rồi, con cháu ông cũng lãnh luôn, mà con cháu của cái ông thầy địa lý đó là sau này là không ngóc đầu lên được đó. Thành ra cái địa lý là cái tối đa. Còn cái giờ cái nghiệp sát mà cô nói rằng ba má cô có 2 người, ông già ruột thì làm địa lý, bây giờ cái nghiệp rồi. Thầy hy vọng cuốn băng này tôi nói rõ, nếu ông là thầy thứ thiệt thì ông xen vào cái chuyện nhân quả cộng nghiệp của gia đình người ta để ông sửa đổi cho tốt, phải không? Bây giờ thí dụ giờ trong một cái tiệm, một cục đất shopping center đó, nó có 4-5 cái nhà hàng, mà nó cục đất nó chỉ tốt cho cái nhà hàng đó thôi. Bây giờ mấy nhà hàng kia nó biết thầy địa lý là nó yếm, thì hả mà muốn cho tốt qua mình thì có cái nhà hàng khác phải xuống à. thì mình xen vào cái chuyện mà ông thầy địa lý nếu mà đi coi cho mấy nhà hàng mặn lại càng tội nghiệp dữ dội nữa. Thay vì mỗi ngày nó ế nó làm có hai cắt cổ, có hai con dê, 5 con gà, 10 con bò, bây giờ nó đắp nó cắt cổ 100 con bò, 100 con dê, 100 con gà thì ai đây, ai mà xe cái đó đây à. Còn ông thầy địa lý mà sửa cho sòng bài đó, sòng bài nó đều có địa lý hết. Ở trong đó nó cho người ta đi vào cái cửa bạch hổ, và nó ở cái cửa chủ là thanh long để mà nó làm cái. Thành ra quý vị thấy tất cả sòng bài nó đều có thỉnh thầy địa lý thì Hồng Kông qua hết. Mà như vậy đó, thí dụ như bây giờ cái sòng bài đó mà không có địa lý xen vào đó, thì cái chủ sòng bài casino nó chỉ giết được có khoảng là một năm nó giết được có 100.000 người thôi. Nó giết được 100.000 người phá sản thôi. Nhưng mà có thầy địa lý vô nó sẽ giết được 1 triệu người phá sản. Thì cái tội ông thầy địa lý ông chưa lãnh được nhiều lắm, vài chục ngàn. Nhưng mà bao nhiêu người khổ đây. Quý vị thấy rõ chưa? Thành thầy địa lý đó là không có khá được. Quý vị thấy rõ. Nếu mà nó khá được á, thì mấy ông thầy địa lý đâu phải làm nghề địa lý nữa. Mấy ông đã sửa mồ sửa mã của mấy ông rồi. Đúng không quý vị? Quý vị thấy một cái điểm coi. Quả thật ba cô mà thầy địa lý thiệt á, thì ông đã sửa mộ ông nội vô để cho ông giàu thành tổng thống Obama rồi, chứ ông đâu có phải là ông thành chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng rồi, chứ đâu có còn bây giờ qua đây phải đi làm địa lý kiếm tiền xu vậy. Thấy rõ chưa? Phải không? Ông thầy mà địa lý thiệt thì ông đã sửa mồ mã cho ông để cho ông giàu rồi, chứ đâu để đâu có đợi đem đó là cho ông hoài nữa. Đúng không quý vị? Thành cái này là cái tôi lên án, là làm thầy địa lý là gieo vào cái nghiệp của chúng sanh. Vì tôi biết cái coi bói tôi cũng có tội, tại luật thì khen không có cho, nhưng mà năm tôi xin Phật cho con 3 ngày thôi, 1, 2, 3 để kiếm mới mê tín, từ mê tín này tôi mới đưa nó đi về chánh tín này vậy thôi, chứ cũng không có phải gì. Vì bây giờ con không có cái làm những cái khác được, mà chùa con thì không có cái đó, thì Phật tử không đến, mà làm sao đến để nghe pháp. Muốn đến nghe pháp thì phải học có cái mê tín trước đã, rồi từ mê tín phải chuyển qua chánh tín. Cái đó là cách của con, là tức cũng như Đức Phật ngài nói ông cấp cô độc á, mướn con ông đi tu đi, đúng không quý vị? Đi tu rồi thưởng tiền thì cái đó cũng giống như Phật sai rồi. Rồi bà Ma Nang già mà mê A Nan, Phật nói con ráng đi ngài A Nan, chứng tu đà hoàng, con phải đi tu chứng tu đà hoàng. Ngài A Nan là tỳ kheo, con cậu đầu làm tỳ kheo đi đi, thì Như Lai mới gả A Nan cho. Thì trước Phật cũng dụ vậy, nhưng mà khi mà nó hiểu đạo rồi nó đâu có thèm nữa, khi mà nó hiểu đạo nó biết Phật gả, phải không? Hiểu chưa? Thành ra giống như vậy thôi. Thì bây giờ tôi đã giảng tới 1 tiếng rưỡi rồi. À, tuần sau là tới cái lễ Phật đản. Những Phật tử nào mà đã ghi danh tu đến đây dự tu học á, đã có email cho thầy rồi, thầy đã đưa cho các ban đưa đón thì thôi. Còn những vị nào mà chưa email thì nên lên cái trang web của thầy, nó có cái chương trình, trong đó có 4 số phone. Số phone của chú Lý Đạo, số phone của Diệu Quán, số phone của Diệu Phẩm, số phone của Diệu Phổ, để mà liên lạc những người đó để chúng tôi lo đưa đón và sắp đặt chỗ ở. Quý vị muốn ở chùa thì quý vị sẽ ngủ tại chùa, chúng tôi cung lắp sleeping bed. Còn quý vị muốn ngủ nhà Phật tử, tôi sẽ gửi nhà Phật tử. Thì chương trình không có gì thay đổi. Tôi biết theo chương trình mà thầy nhận được á, thì bây giờ đó là thầy biết hai vợ chồng muốn xuất gia, mà qua đây tôi giao duyên, qua đây dự lễ này mà tương lai hai người này sẽ xuất gia đó, là đã email cho thầy. Thì cái người đó đến đây 7 giờ mấy tối ngày thứ sáu, thì thầy biết rằng cô Diệu Xuân và chú Từ, chú Vô Sự á, là cũng đi qua đây, là đi chiếm 12 giờ phía thì cũng Diệu Phẩm đón rồi. 12 giờ phía mới tới, 12 giờ phía ngày thứ sáu thì Diệu Phẩm tới khe. Riêng hai vợ chồng bác sĩ ở miền Nam Cali thì chú Gia và cái cô dược sĩ đó thì cũng Diệu Phẩm đón rồi. Là riêng cô nha sĩ sổ sữa vợ của Thiện Hội thì cũng Diệu Phẩm đón. Rồi thầy biết Arizona thì có hai người là chị em có Viên Ngọc cũng đã email cho thầy, thầy cũng sắp xếp rồi. Hồi sáng này như Diệu Phổ nói là có 3 người nào Arizona tự túc đi lên máy bay, đi máy bay qua Oregon rồi lái xe, phải không Diệu Phổ? Diệu Phổ chắc ngủ rồi. Thì những người nào tôi nói trên mạng là biết. Còn vị nào mà từ đây tới thứ sáu mà chưa có gọi điện thoại ghi danh cho ban đưa đón đó thì phải liên lạc để chúng tôi sắp xếp. Tới hồi đó chúng tôi bận rộn lắm. Tu đó thì quý vị ngày thứ bảy thì quý vị biết là có chương trình, có phát tu, chúng ta quý vị nhìn vô để coi mấy giờ bắt đầu vô khóa. Thì tu như vậy ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Riêng những Phật tử mà ghi danh để mà đi tu học ở Utah thì bây giờ là lên 40 mấy người rồi, đúng không quý vị? Danh sách là 40 mấy người rồi. Cô Diệu Tịnh, hai cô tính gì nữa? Đi Diệu Thà thì vài bữa ở đây nó có chương trình thì ghi danh với cô Diệu Tịnh đó, có cái danh sách tôi nhớ là không làm là 43-44 người rồi. Đi Diệu Thà thì chúng tôi sẽ mướn mấy chiếc xe van 15 chỗ ngồi. Thì ở trong đó thì tôi nghĩ chú Nga có đi hả chú Nga hả? Thì chú Nga là có ai đàn ông đi nữa không? Để kiếm mấy tài xế nữa. Minh Hội nữa, không biết Minh Hội có đi không? Ít ra chúng ta kiếm vài người tài xế đàn ông. Thầy sẽ đi trong đoàn quý vị. Thầy không đi máy bay mà thầy đi theo đoàn. Thì chúng ta đi, chúng ta đem theo mấy lò ga và chúng ta nấu súp, nấu đồ đem sẵn tới Red Area. Thầy rồi chúng ta ra cái bạc ngồi rồi chúng ta mở ga đó lên rồi chúng ta tu hành ngay chỗ đó. Đói ăn, khát uống, mình ngủ. Lúc đó chúng tôi dắt cái bản là thầy trò chúng tôi đang tu ăn. Phải không? Như vậy là thầy thoải mái ăn cũng là tu. Như vậy đó, ăn mà không tham đắm mùi vị tức là tu chứ còn gì nữa. Phải không? Như vậy là đi quý vị ghi danh đi là để phát tu đó là sẽ là ngày 25 và 26 của tháng 6. Nhưng mà sáng thứ 6 là của ngày 24 á, tháng 6 là quý vị phải có mặt ở đây để chúng ta đề ba đi. Nhớ. Quý vị đi qua bên đó thì quý vị sáng sớm à, chúng ta có mặt ở đây sáng sớm à. Chúng ta nhớ rằng từ đây qua Diêu Thà chúng ta lái phải 12 tiếng đó, phải không quý vị? Chúng ta nghĩ 7 giờ sáng đi tới 7 giờ chiều mới tối thì chúng ta có mặt ở đây trễ lắm là 6 giờ. Tại vì chúng ta còn lề mề lắm, đi cả đoàn bốn mấy người rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Nói là nói như vậy á, cũng như hồi sáng này nói 9 giờ niệm Phật mà 9 giờ rưỡi mới từ mới chú đường đến đây là đúng giờ nè, chú đường với thím đường đến 9 giờ. Đó. Thành ra thầy là có cái pháp tu ở Diêu Thà là ở đây đi bốn mấy người rồi. Riêng Phật đảng của mình là thực tế là vô Phật đảng rồi thì trên mạng đã có rồi. Sau lễ Phật đảng này thì 2 tuần sau thầy phải bay qua bên Nam Cali để thầy có pháp tu ở dưới chỗ miền Nam Cali Westminster là ngày 28 và ngày 29. 28, 29 của Westminster, sau Westminster rồi là một tháng sau là 25, 26 của Diêu Thà. Đó. Thì như vậy đó quý vị ghi danh là tuần này để chúng tôi lấy có ai có thời gian để chúng tôi sắp xếp cái chuyện mướn xe. Thì đi trong này tôi chỉ biết cái mình giờ có một tài xế là chú Nga rồi còn không biết có ai nữa không? Bữa trước có ai đàn ông không? Tôi nghĩ bốn mấy người phải có mấy người đàn ông chứ. Không lẽ nguyên cái đám này có mình chú Nga lái vậy thôi, tôi bướng xe lửa cột vô cho chú lái. Không ấy là... Hả? Mà tôi lạ lùng, không lẽ là đi có mình ông Nga là đàn ông rồi chơi đi. Không sao, thì con cũng lớn nữa kìa thầy. Không, như vậy cũng được thôi, vậy là cương tâm nó cấu làm sao là hai chiếc xe ven sau mình câu vô cho ông lái đỡ tốn xăng. Lái được với thầy. Cô á, cô dự định thì đi với con Kim rồi, tôi sắp rồi, con Kim lái cô đi. Dạ thưa không à. Rồi tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay tôi chỉ giải đáp được một số câu hỏi thôi, nó nhiều quá mà câu hỏi nào câu hỏi nấy nó cũng đều phải khai triển quá rộng. Thì từ sau tôi mời quý vị vào cái hệ thống bao thoát vô tầm quyên nghe pháp vào cái ngày là thứ bảy là ngày 14 tháng 5. Và tôi cố gắng sau lễ tấm Phật này kia là chúng tôi sẽ giảng pháp rất là nhiều để giải tỏ những cái câu hỏi rồi giải tỏ những cái Phật pháp mà nó thuộc về hệ đại thừa. Đó. Bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt, mời quý vị chắp tay hồi hướng và hẹn gặp lại vào pháp hội lễ Phật đản vào tuần sau vào ngày thứ bảy và cũng như chương trình đã phát trên trang web của chùa Tịnh Liên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo rồi thôi mà.